Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, yêu phạt trong mâm. Lúc này bản thân bị trọng thương ngũ trảo, bị yêu phạt trong mâm ẩn chứa lực lượng cường đại từng chút một chữa trị, vỡ vụn thân thể cũng chậm chậm khép lại. Chỉ là hôm nay ngũ trảo sớm đã ngất đi, cũng không chi đạo tự mấy người ở chỗ nào. Một đạo trướng mắt ánh sáng chiếu vào ngũ trảo trong mắt, hôn mê ngũ trảo cực kỳ không tình nguyện mở mắt, nhìn hoàn cảnh chung quanh, nhớ lại mình từ sinh ra đến chết trong nháy mắt, vỗ đầu một cái nói, ta đây là ở đâu, ta không phải ở Long tộc cấm địa, tại sao lại ở đây? Cái đó nếu muốn giết của ta Long thần ngạo tuyệt đâu này? Nhớ lại cả buổi, ngũ trảo cũng không có hữu tưởng này sinh đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cuối cùng ngũ trảo côi côi đại não, đứng dậy. Muốn nhìn một chút chỗ ở mình vị trí đến cùng là địa phương nào. Lúc này, yêu phạt trong mâm đột nhiên sáng lên một đạo bạch quang, đem vừa mới đứng người lên ngũ trảo bao vây lại. Ngũ trảo trong cơ thể huyết dịch lập tức trào động, một cổ huyết khí xuyên thấu qua ngũ trảo thân thể, cùng bạch quang giao hòa lại với nhau. A hát, ngũ trảo cảm giác đáo tự mấy hôm nay tình cảnh, hét lớn một tiếng, liền muốn phản kháng. Nhưng yêu phạt mâm phát ra thần quang uy lực quá mạnh mẽ, bất luận ngũ trảo như thế nào phản kháng, căn bản không ngăn cản được yêu phạt mâm phát ra thần quang, ngũ trảo trong cơ thể huyết dịch điên cuồng chui ra trong cơ thể, dung tiến yêu phạt trong mâm xuất hiện màu trắng thần quang. Theo ngũ trảo trong cơ thể huyết dịch càng trào càng nhiều, yêu phạt trong mâm màu trắng thần quang dần dần biến thành màu đỏ như máu, ngũ trảo bởi vì mất máu quá nhiều, lần nữa ngất đi. Bất quá ngay tại ngũ trảo trong cơ thể huyết dịch xông ra số lượng sắp đạt đến cực hạn lúc, yêu phạt mâm đình chỉ hút rút ra ngũ trảo dòng máu. Ngũ trảo xông ra dòng máu ở chung quanh thân thể tạo thành một cái huyết sắc gió lốc, không ngừng mà cùng yêu phạt mâm phát ra bạch quang giao hòa. Ngũ trảo ngay tại trong vô tri vô giác, đã vượt qua 10 năm. Liền phong, ngạo phong nóng nảy vạn phần lúc, yêu phạt trong mâm hôn mê ngũ trảo đột nhiên nghe được một cỗ thanh âm, hơn nữa âm thanh này đang kêu gọi mình. Theo đạo thanh âm này càng ngày càng gần, ngũ trảo rất không tình nguyện mở ra mệt nhọc hai mắt, nhìn đáo tự mấy trước mặt cách đó không xa có một thú ảnh xuất hiện. Sâu trong nội tâm mình thanh âm của chính là cái này thú ảnh phát ra. Thất sắc, ngươi là thất sắc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngũ trảo rụi rụi mắt, vẻ mặt không giải thích được nói. Thất sắc là ai? Ta không phải là cái gì thất sắc, ta là yêu phạt mâm từng đã là chủ nhân hỗn độn thú vương. Coi như thất sắc hình dạng thú ảnh mở miệng nói chuyện nói. Hỗn độn thú vương, chẳng lẽ ngươi là con kia yêu vực từng đã là yêu hoàng hỗn độn thần thú? Ngươi không phải là biến mất vài chục ức năm, ngũ trảo trong đầu đột nhiên muốn từ bản thân chỗ nghe qua có liên quan yêu vực đã từng yêu hoàng chuyện của, khiếp sợ nhìn trước mắt khổng lồ hỗn độn thần thú thú ảnh hỏi. Đúng vậy, ta chính là năm đó yêu vực yêu hoàng. Hỗn độn thú vương, hỗn độn thần thú thú ảnh gật đầu nói. Ngươi không phải là biến mất vài chục ức năm, tại sao lại ở chỗ này, nơi này lại là địa phương nào? Ngũ trảo vẻ mặt không hiểu nhìn hỗn độn thần thú thú ảnh hỏi. Nơi này là yêu phạt trong mâm, mà ta với tư cách yêu phạt trên bàn nhậm chủ nhân, ở yêu phạt trong mâm tự còn có tàn hồn. Người bây giờ nhìn thấy chính là ta tàn hồn, hỗn độn thần thú thú ảnh nói. Yêu phạt mâm, của ngươi tàn hồn, chẳng lẽ ở bên ngoài là ngươi đã cứu ta, đem ta thu vào yêu phạt trong mâm. Ngũ trảo hồi tưởng lại Long thần ngạo tuyệt giết mình một màn, hỏi. Không, không phải chúa của ta động cứu được ngươi, mà là chính ngươi cứu được chính ngươi. Bởi vì là trong cơ thể ngươi dòng máu kích phát yêu phạt mâm truyền thừa, yêu phạt mâm nhận ngươi làm chủ nhân, đem ngươi nhận được bên trong. Hỗn độn thần thú thú ảnh nói, trong cơ thể ta dòng máu kích phát yêu phạt mâm truyền thừa, cái này là nguyên nhân gì? Ngũ trảo không hiểu ra sao, vẻ mặt không hiểu hỏi. Đây là bởi vì ngươi là Long tộc hoàng giả ngũ trảo kim long cùng tẩu thú nhất tộc vương giả khai mở minh thú trộn lẫn vào nhau, trong cơ thể chảy xuôi theo hai đại vương giả thần thú dòng máu. Mà kích thích yêu phạt mâm truyền thừa, liền cần hai chủng vương giả thần thú huyết dịch. Hỗn độn thần thú thú ảnh vì ngũ trảo dài hoặc nói. Kích thích yêu phạt mâm, cần hai chủng vương giả thần thú huyết dịch, đây là tại sao vậy chứ? Ngũ trảo vẫn là không hiểu hỏi. Cái này là năm đó vì để tránh cho yêu vực thần thú vì chém giết bày ra cấm chế. Bởi vì phải muốn luyện hóa yêu phạt mâm, trở thành yêu vực hoàng giả, trừ phi là con cháu của ta hỗn độn thần thú. Mà mặt khác thần thú nếu muốn luyện hóa yêu phạt mâm, liền cần trong cơ thể chảy xuôi hai loại vương giả huyết mạch. Trong cơ thể chảy xuôi theo hai chủng vương giả huyết mạch, ít nhất có thể trấn nhiếp hai cái đại tộc, Như vậy, yêu vực sẽ không bởi vì yêu phạt mâm mà hỗn loạn. Hỗn độn thần thu thu ảnh dụng tâm lương khổ nói. Thì ra là thế, ngũ trảo nhẹ gật đầu, minh bạch vì cái gì lấy long thần thực lực như thế, ngàn vạn năm đến chả không luyện hóa được yêu phạt mâm. Ta còn có thể hỏi ngươi một chuyện không? Năm đó ngươi tu luyện đến cảnh giới cỡ nào, hôm nay lại người ở chỗ nào? Ngũ trảo dò hỏi. Năm đó ta tu luyện đáo tam cấp siêu cấp cực thánh thú thực lực, hôm nay bản thể của ta đang thủ hộ ngủ say hai đại tổ thần. Không để cho bị quấy rầy, chờ bọn hắn tỉnh lại, ta liền sẽ tùy bọn hắn rời đi cái vũ trụ này. Hỗn độn thần thu thu ảnh nói, ngươi hôm nay cùng lão đại cùng một chỗ, các ngươi rời đi cái vũ trụ này. Rời đi cái vũ trụ này là địa phương nào? Ngũ trảo càng thêm mê hoặc nói, ta hôm nay nói quá nhiều lời. Nếu như ngươi nghĩ muốn hiểu rõ cái vũ trụ này từ đầu đến cuối, phải cố gắng tu luyện đi, khi ngươi có một ngày đã vượt qua tam cấp siêu cấp cực thánh thú, thì sẽ biết. Hỗn độn thần thu thu ảnh không có tiếp tục nói hết, đánh gãy ngũ trảo tiếp tục nói hỏi. Vậy được rồi, hôm nay ngoại giới qua đã bao nhiêu năm, cái này ngươi có thể nói cho ta biết đi. Ngũ trảo thấy hỗn độn thần thu thu ảnh không muốn nói, cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Ngoại giới qua 10 năm rồi. Hỗn độn thần thu thu ảnh thân thể to lớn tính toán một cái nói. 10 năm, không được, ta muốn đi ra ngoài, ngươi có thể để cho ta đi ra ngoài sao? Nếu như đợi tiếp nữa, phi thú nhất tộc liền nguy hiểm. Nghĩ đến phi thú hoàng thành nhiều nhất có thể trèo chống 15 năm, mình theo cảnh phong xuống đến tiên tri giới nhận mình phụ vương long hoàng dùng đã hơn một năm thời gian. Nữa trễ nải nữa, phi thú nhất tộc cũng sẽ bị công phá, nhanh chóng ngũ trảo hét lớn. Ngươi trước không nên gấp. Ta trước giúp ngươi hoàn toàn đã luyện hóa được yêu phạt mâm, tăng cường thực lực nói sau. Nếu như ngươi không luyện hóa yêu phạt mâm, ngươi cảm thấy ngươi có khả năng để cho long tộc tiếp nhận ngươi. Hỗn độn thần thu thu ảnh hỏi. Giống, vậy ngươi cũng nhanh chút, đừng trễ nãi thời gian của ta rồi. Mau, ngũ trảo hét lớn một tiếng, lo lắng ra lệnh. Thấy ngũ trảo lại mệnh làm chính mình, nghĩ đến năm đó mình ở yêu vực địa vị. Hỗn độn thần thu thu ảnh cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Hóa thành một đạo thần quang bảy màu, dùng tiến ngũ trảo thân thể. Hỗn độn thần thu thu ảnh đi vào ngũ trảo thân thể trong nháy mắt, ngũ trảo đột nhiên cảm thấy yêu phạt mâm khí tức, toàn bộ yêu phạt trong mâm biến thành mây mù tràn ngập thế giới, đại lượng ẩn chứa lực lượng cường đại mây mù chui vào ngũ trảo trong cơ thể, tăng lên ngũ trảo thực lực, cũng cùng ngũ trảo nhanh chóng dung hợp. Yêu phạt mâm bên ngoài, một mực ngồi vây quanh ở lơ lửng yêu phạt mâm bên ngoài cảnh phong. Ngạo Phong đột nhiên cảm giác được yêu phạt trong mâm tán phát có cực mạnh uy áp khí thế của, mở ra hai mắt nhắm chặt, một kiềm chấn kinh nhìn lấy trên không trung nhanh chóng xoay tròn địa yêu phạt mâm. Chẳng lẽ ngũ trảo thật là ta yêu vực vài chục ức năm chưa từng xuất hiện yêu hoàng? Thấy yêu phạt mâm dị tượng, Long Thần Ngạo Tuyệt khiếp sợ lẩm bẩm. Đại ca, đây là thế nào? Yêu phạt mâm làm sao vậy? Long Vương Ngạo Phi khiếp sợ mà hỏi. Ta muốn đây là bởi vì ngũ trảo đã sắp muốn đã luyện hóa được yêu phạt mâm. Mới phải xuất hiện bực này hiện tượng. Long Thần Ngạo Tuyệt nói. Mọi người ở đây vẻ mặt ánh mắt mong chờ xuống. Thời gian lần nữa nhanh chóng trôi qua, lại hơn một năm nhiều. Cảnh Phong bấm tính toán một cái thời gian, lo lắng, bởi vì chính mình từ phi thú hoàng thành đi ra đã đem gần 14 năm. Nhị tự mấy trong lúc này, khổ cầu Long Thần Ngạo Tuyệt mấy mươi lần, đều không thể thuyết phục Long Thần xuất binh cứu phi thú nhất tộc. Cảnh Phong chích có thể cầu nguyện ngũ trảo nhanh lên luyện hóa yêu phạt mâm, thuyết phục Long Thần. Hòa, wow, anh, liền phong âm thầm nóng nảy lúc, một đạo thất sắc thần lôi từ trên trời giáng xuống, rơi vào tới rồi yêu phạt trong mâm, toàn bộ long tộc cấm địa là bầu trời bao la biến sắc. Yêu phạt mâm rốt cuộc nhận chủ rồi. Long Thần Ngạo Tuyệt ở truyền thừa bên trên biết, yêu phạt mâm nhận chủ, sẽ hạ xuống khiển trách vạn yêu thất sắc thần lôi. Thấy thất sắc thần lôi hạ xuống, Long Thần Ngạo Tuyệt động dung nói. Yêu phạt trong mâm, ngũ trảo, người hôm nay đã hoàn toàn đã luyện hóa được yêu phạt mâm. Đã tiếp nhận của ta truyền thừa, đạt đến cấp 2 huyền cấp cực thánh thú thực lực. Nhưng ngươi nếu muốn hoàn toàn sử dụng yêu phạt mâm, hôm nay còn thiếu rất nhiều, cần ngươi đi yêu vực sinh chi vô cùng. Bởi vì yêu phạt mâm không đơn giản phạt yêu cũng có bao hàm yêu lực lượng, tới rồi sinh chi vô cùng trung tâm, yêu phạt mâm sẽ cùng sinh chi vô cùng trung tâm linh tâm dung hợp. Đến lúc đó, yêu phạt mâm mới là hoàn chỉnh, mà dung hợp sinh chi vô cùng trung tâm linh tâm yêu phạt mâm sẽ đột phá truyền thừa chân linh khí. Đạt tới thánh linh khí cấp bậc. Hỗn độn thần thu thu ảnh giảng giải đến. Thánh linh khí, đây là sự thực, thấy cảnh phong mục hồn ẩn chứa lực lượng, ngũ trò một mực khát vọng mình có một việc thuộc về mình thánh linh khí. Hôm nay thánh linh khí đang ở trước mắt, Điều này làm cho Ngũ Trảo trong nội tâm tràn đầy kích động. Tốt rồi Ngũ Trảo, hôm nay ngươi chính là kế ta về sau, yêu vực mới yêu hoàng, hy vọng ngươi có thể trở thành một tốt yêu hoàng, dẫn đầu yêu vực đi về phía phồn vinh, tiêu trừ chiến tranh. Là mê hoặc vực sáng tạo một cái an tĩnh hoàn cảnh. Hỗn độn thần thu thu ảnh ngữ trọng tâm trường đạo, ngươi yên tâm, ta sẽ không cho ngươi mất mặt đấy. Ngũ Trảo lớn tiếng bảo đảm nói, trong giọng nói lộ ra kiên định. Ngũ Trảo, cho ngươi những lời này ta an tâm. Hôm nay nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, ta liền phải biến mất. Hy vọng ngươi cố gắng tu luyện, chúng ta ở một cái thế giới khác còn hữu tướng thấy một ngày. Hỗn độn thần thu thu ảnh hữu ta bất bỏ nói. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Chờ thấy ngươi, ta cho ngươi thêm nói cảm ơn. Ngũ Trảo cảm kích nói. Được, ta đi thôi. Hỗn độn thần thu thu ảnh gật cao quý chính là đầu lâu, biến mất ở yêu phạt trong mâm. Mà hỗn độn thần thu thu ảnh biến mất về sau, yêu phạt trong mâm đã nứt ra một đạo to lớn vết nứt không gian. Ở vết nứt không gian ở bên trong, Ngũ Trảo nhìn tới rồi thế giới bên ngoài. Lối đi vừa mở, Ngũ Trảo không có hữu do dự, hóa thành một vệt kim quang, bay ra miệng khổng lồ, rốt cuộc về tới long tộc cấm địa trên không. Mà lúc này yêu phạt mâm tự động dung tiến Ngũ Trảo thân thể. Chương 561, hỗn độn tu chân quyết, Ngũ Trảo, người rốt cuộc đi ra. Thấy Cảnh Phong hiện thân, Cảnh Phong thân hình lóe lên bay đến Ngũ Trảo trước người, một tới chúc mừng Ngũ Trảo, thứ hai phòng ngừa long thần ngạo tuyệt nữa đối với Ngũ Trảo gây sát thủ. Giống giống, Cảnh Phong ta đã luyện hóa được yêu phạt mâm, hôm nay yêu vực chính là ta rồi. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, phách lối nói. Lần trước là ngươi muốn giết ta sao? Để ngươi tiếp nhận của ta trừng phạt đi. Long thần ngạo tuyệt mặc dù là Ngũ Trảo gia gia thân ca ca, nhưng Ngũ Trảo thập phần mang thù, nghĩ đến long thần ngạo tuyệt đã từng muốn giết mình, chố mắt nhìn, sử dụng yêu phạt mâm, thú nhận một đạo ngũ sắc thánh lôi, bổ về phía mặt đất long thần ngạo tuyệt. Ngũ Trảo không thể, thấy Ngũ Trảo lại lớn mật như thế, dám đối với long thần ngạo tuyệt động thủ, sợ đến long vương ngạo phi, Ngũ Trảo phụ thân Ngạo Phong hô to một tiếng, muốn ngăn cản Ngũ Trảo. Nhưng Ngũ Trảo vận dụng yêu phạt mâm đã phát ra công kích, Long Vương Ngạo Phi ba người không ngăn lại được, chỉ có thể mắt thấy ngũ sắc thánh lôi bổ về phía Long Thần Ngạo Tuyệt. Oanh, một tiếng, yêu phạt mâm phát ra ngũ sắc thánh sét đánh tới rồi Long Vương Ngạo Tuyệt phát ra kim trên ánh sáng, chống đỡ sau khi, tiêu tán. Ngũ Trảo, người thực lực hôm nay còn quá kém, chỉ có thể phát ra ngũ sắc thánh lôi, chờ ngươi phát ra thất sắc hỗn độn lôi lúc, rồi hãy tới tìm ta đi. Hôm nay ngũ sắc thánh lôi căn bản không đả thương được ta. Bị Ngũ Trảo sử dụng yêu phạt mâm công kích, Long Thần Ngạo Tuyệt cũng không có tức giận, rất bình tĩnh nói. Bất quá nhìn như bình tĩnh Long Thần Ngạo Tuyệt, trong nội tâm cũng không bình tĩnh. Vừa mới Ngũ Trảo sử dụng yêu phạt mâm phát ra ngũ sắc thánh lôi lực số lượng cực lớn, lấy Long Thần Ngạo Tuyệt cấp 2 siêu cấp cực thánh thú thực lực, đô cảm đáo một chút áp lực. Ngũ Trảo, còn không nhanh lên cấp đại gia ra ngươi bồi tội. Mặc dù Ngũ Trảo đã luyện hóa được yêu phạt mâm, nhưng Ngũ Trảo thực lực còn quá yếu. Long Vương Ngạo Phi sợ hãi Long Thần Ngạo Tuyệt ở tức giận, bay đến không trung khiển trách Ngũ Trảo nói. Nhị đệ, không có gì đáng ngại, lần trước là ta làm có chút quá đáng, ta thiếu chút nữa đem ta yêu vực hoàng giả giết chết. Là hơi quá đáng, Ngũ Trảo, chính ta tại cái này xin lỗi ngươi. Long Thần Ngạo Tuyệt thái độ nhanh quay ngược trở lại nói. Long Thần Ngạo Tuyệt sở dĩ đột nhiên đối với Ngũ Trảo cải biến thái độ, là vì Long Thần Ngạo Tuyệt biết yêu phạt mâm đối với yêu vực tầm quan trọng. Hôm nay Ngũ Trảo đã luyện hóa được yêu phạt mâm, chính là yêu vực mới yêu hoàng, yêu vực cục diện hỗn loạn rất có thể bởi vì Ngũ Trảo xuất hiện có thể cải biến, vì yêu vực tương lai, Long Thần Ngạo Tuyệt buông xuống tôn nghiêm. Ngũ Trảo, hôm nay ngươi đã luyện hóa được yêu phạt mâm, theo lý thường trở thành yêu vực yêu hoàng, nhưng hôm nay yêu vực cực kỳ hỗn loạn, tẩu thú nhất tộc vực chủ Tương Liễu đối với yêu hoàng vị trí này nhìn chằm chằm, vì tắm cởi trong nội tâm của ta áy náy, ta quyết định giúp ngươi trở thành yêu vực yêu hoàng. Long Thần Ngạo Tuyệt thạch phá thiên kinh nói, ngươi thật nguyện ý giúp ta là mê hoặc hoàng, Ngũ Trảo có ghi không thể tin được nói. Không sai, Long Thần Ngạo Tuyệt rất chân thành gật đầu nói. Vậy ngươi bây giờ năng điểm đủ Long tộc chiến sĩ phát binh phi thú hoàng thành sao? Ta sợ Long tộc nếu không phát binh, phi thú nhất tộc liền nguy hiểm. Nghĩ đến phi thú hoàng thành bên trong đồng bọn, Ngũ Trảo lo lắng nói. Tốt, ta đây sẽ đem Long tộc đại quân tập hợp, chính thức hướng phi thú hoàng thành tiến phát. Long Thần Ngạo Tuyệt tàn mát ra cường đại long uy đạo. Lúc này phi thú hoàng thành ngay mặt trước khi nguy cơ to lớn trong. Trải qua hơn trăm lần điên cuồng công kích, Luyện tuyết vô ngân chỗ bố đại trận trận tâm truyền thừa chân linh khí vỡ vụn, bảo hộ phi thú hoàng thành hỗn hợp uy lực của đại trận trong nháy mắt rớt xuống, từng đạo vết rách xuất hiện ở hỗn hợp đại trận mặt ngoài. Cảm giác được hỗn hợp đại trận sẽ bị vội vã, Tương Liễu, Từ Lân dòng nước lãnh đạo tàu thú nhất tộc đại quân cùng vô tịch chi hải đại quân khí thế thoáng một phát từ cao phồng tới đỉnh phong, mà phi thú hoàng thành bên trong lại xa vào đến thật sâu trong sự sợ hãi. Phi thú hoàng thành trong đại điện, Côn Bằng, Vũ Hoàng, Luyện Tuyết Vô Ngân ở kịch liệt trao đổi về sau, đều không có thương nghị ra có thể vượt qua nguy cơ biện pháp tốt, ba người chỉ có thể cầu nguyện cảnh phong nhanh lên đưa đến Long tộc cứu binh. Bất quá đã nhiều năm như vậy, Long tộc ở trong còn không có một tia tin tức, điều này làm cho Côn Bằng cùng Vũ Hoàng lo âu, cảm giác được cải tử hồi sanh hy vọng càng ngày càng nhỏ. Côn Bằng vực chủ không xong, phi thú hoàng thành bên ngoài đại trận đã tràn đầy nguy cơ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tạm thời chủ trận phi thú nhất tộc trưởng lão Kim Ưng Vương vội vàng tới đến đại điện, lo lắng nói. Côn Bằng vực chủ, hôm nay chúng ta không thể đem hy vọng ký thác vào Long tộc đến đây cứu chúng ta rồi. Không được chúng ta liều mạng với hắn, cho dù chết, cũng không có khả năng để cho Tương Liễu bọn hắn dễ chịu. Vũ Hoàng đứng người lên, vẻ mặt kiên nghị nói. Đúng vậy, để tàu thú nhất tộc cùng vô tịch chi hải biết một chút về sự lợi hại của chúng ta. Luyện Tuyết Vô Ngân chợt một loạt tinh thạch điêu khắc cái bàn nói. Luyện Tuyết huynh, liên lụy ngươi rồi, thật sự là không có ý tứ. Vũ Hoàng áy náy nói. Vũ Hoàng, ngươi nói như vậy liền khách khí rồi, ta đã sớm cùng tàu thú nhất tộc có cửu oán, là thời điểm tìm bọn hắn coi là tổng nợ rồi. Nói sao lớn ra bất muốn bi quan, còn chưa tới thời khắc cuối cùng. Ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể vượt qua chàng nguy cơ này. Luyện Tuyết Vô Ngân hào khí đích nói. Không sai, ta bây giờ sẽ đem phi thú hoàng thành bên trong đại quân tập hợp, chờ đợi hỗn hợp đại trận bị phá, cùng tàu thú nhất tộc, vô tịch chi hải làm cuối cùng chém giết. Côn Bằng ngẩng cao nói. Nửa ngày tả hữu thì gian, thấy chết không sờn phi thú nhất tộc đại quân tập họp tại phi thú hoàng thành lối vào, ở Côn Bằng, Vũ Hoàng, Luyện Tuyết Vô Ngân dưới sự dẫn dắt, chờ đợi hỗn hợp đại trận bị phá trong nháy mắt, làm cuối cùng chém giết. Tương Liễu vực chủ. Phi thú hoàng thành đại trận rốt cuộc sắp bị chúng ta phá. Chờ phá đại trận, ta nhất định phải huyết tẩy phi thú nhất tộc, lấy hiểu rõ mối hận trong lòng. Vô tịch chi hải bá chủ Tử Lân dòng nước hung hãn nói. Dòng nước vực chủ, ngươi yên tâm, phi thú nhất tộc một cái cũng chạy không được, không bao lâu, toàn bộ yêu vực cũng là của chúng ta rồi. Nói xong, Tương Liễu cùng Tử Lân dòng nước càn rỡ cười ha hả. Tàu thú nhất tộc cùng vô tịch chi hải đại quân cùng oanh loạn tạc một ngày tà hữu thì gian, bảo hộ phi thú hoàng thành hỗn hợp đại trận vết rách càng lúc càng lớn, hỗn hợp đại trận trận cơ thạch cũng lần lượt vỡ vụn. Hòa, anh, theo một đạo bạch quang bay lên, cả vùng run rẩy lên, điên cuồng công kích phi thú hoàng thành đại trận tàu thú nhất tộc cùng vô tịch chi hải đại quân bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này đẩy lui. Sát, thấy phi thú hoàng thành hỗn hợp đại trận bị phá, Côn Bằng phi vũ trên không trung. Phát ra một tiếng điếc tai nhức óc tiếng kêu to, dẫn theo phi thú nhất tộc đại quân, giết đi ra ngoài, thẳng hướng đã bị hỗn hợp đại trận nổ lên ảnh hưởng tàu thú nhất tộc cùng vô tịch chi hải đại quân. Tàu thú nhất tộc, vô tịch chi hải đại quân nghe lệnh, đừng lui về phía sau, giết cho ta muốn huyết tẩy phi thú nhất tộc. Không cần bao lâu, yêu vực chính là ta tàu thú nhất tộc thiên hạ, vì tàu thú nhất tộc ngày mai, sát. Tương Liễu bạo giống một tiếng. Cổ động tàu thú nhất tộc cùng vô tịch chi hải đại quân khí thế. Uống, úa, ân. Nghe được Tương Liễu cổ động thanh âm, tàu thú nhất tộc cùng vô tịch chi hải đại quân có chút xa suốt thời kỳ thoáng một phát từ cao phồng mà bắt đầu, ô áp áp vây hướng về phía nhân số cực độ hoàn cảnh xấu phi thú nhất tộc đại quân, đánh gần, đánh xa, kịch liệt chém giết, trong lúc nhất thời, tiếng thú gào, tiếng thét chói tai, tiếng kêu thảm thiết, giận dữ âm thanh bên tai không dứt. Cả vùng bị máu tươi nhiễm đỏ rồi. Phi thú hoàng thành bên ngoài, nghiễm nhiên biến thành một mảnh nhân gian luyện ngục. Mà trên 9 tầng trời, Côn Bằng, Vũ Hoàng liên thủ công về phía Tương Liễu. Luyện Tuyết Vô Ngân cầm trong tay truyền thừa chân linh khí. Đại chiến vô tịch chi hải bá chủ Tử Lân dòng nước. Mà bay thú nhất tộc trưởng lão, tam cấp huyền cấp cực thánh thú điện nhãn Kim Ưng. Cửu Phượng Vương đẳng phi thú nhất tộc trưởng lão cùng tàu thú nhất tộc phó vực chủ Khai Minh Thú Vương. Tê Giác Hoàng kích chiến đấu. Nhưng Khai Minh Thú Vương cùng Tê Giác Hoàng Đô là một cấp siêu cấp cực thánh thú, không phải điện nhãn Kim Ưng cùng Cửu Phượng Vương đẳng nhân có thể chống lại. Hiện tượng nguy hiểm không ngừng phát sinh, không chỉ trong chốc lát, điện nhãn Kim Ưng cùng Cửu Phượng Vương bốn người cũng đã bản thân bị trọng thương, vết thương đầy người trên không trung né tránh, không có một tia cơ hội tiến công. Ngay tại Khai Minh Thú Vương cùng Tê Giác Hoàng muốn liên thủ giết chết Điện Nhãn Kim Ưng bốn người lúc, một tòa thầm kim sắc bảo tháp chặn Khai Minh Thú Vương cùng Tê Giác Hoàng, Luyện Tuyết Vô Ngân lấy một địch ba, giúp Điện Nhãn Kim Ưng bốn người, ngăn cản Khai Minh Thú Vương cùng Tê Giác Hoàng đánh chết. Mặc dù Luyện Tuyết Vô Ngân một thân truyền thừa chân linh khí, nhưng đối mặt ba chỉ có được siêu cường thú thể một cấp siêu cấp cực thánh thú, Luyện Tuyết Vô Ngân rõ ràng có chút không chịu đựng nổi, chỉ có thể vận đủ toàn lực, khống chế chấn thiên tháp ngăn cản Tử Lân Rồng Nước, Khai Minh Thú Vương cùng Tê Giác Hoàng điên cuồng công kích. Mà Côn Bằng cùng Vũ Hoàng mặc dù lấy hai địch một, nhưng Tương Liễu chính là cấp 2 siêu cấp cực thánh thú, hơn nữa ngàn đầu xà bản thể, thực lực rõ ràng cao hơn Côn Bằng cùng Vũ Hoàng, Côn Bằng cùng Vũ Hoàng chỉ có thể dựa vào tốc độ khổ khổ chống cự. Cũng may phi thú nhất tộc đại quân ở Kim Sĩ Đại Bàng dưới sự dẫn dắt, cũng không rơi xuống hạ phong, trong lúc nhất thời tình hình chiến đấu giằng co nữa, nhưng phi thú nhất tộc rõ ràng cật lực nhiều. Kim Sĩ, Băng Phượng chúng ta đi giúp Luyện Tuyết Vô Ngân tiền bối. Thấy Luyện Tuyết Vô Ngân cực kỳ nguy hiểm, Hỏa Phượng hét lớn một tiếng, đối với Kim Sĩ Đại Bàng nói. Tốt, Kim Sĩ Đại Bàng nhẹ gật đầu, biến thành mạnh nhất hình thái chiến đấu, cùng Băng Phượng, Hỏa Phượng cùng một chỗ, hóa thành một kim, tái đi trắng đỏ lên ba đạo thần quang, thẳng hướng Tử Lân Rồng Nước ba người, lợi dụng tốc độ, cùng Tử Lân Rồng Nước ba người kịch chiến lên. Cũng may loại thú bởi vì thân thể chế ngự, cũng không thi triển vực, Kim Sĩ Đại Bàng tam người đang Luyện Tuyết Vô Ngân thi triển vực ở bên trong, còn có thể cùng Tử Lân Rồng Nước ba người chống lại một đoạn thời gian. Nhưng loại thú tuy không có thi triển vực, nhưng loại thú trong cơ thể thú đan có chống cự vực đặc tính, Tử Lân Rồng Nước ba người ở Luyện Tuyết Vô Ngân thi triển vực ở bên trong, chỉ chịu đến rất nhỏ ảnh hưởng. Hơn một cái thì thần quá hậu, Tử Lân Rồng Nước ba người dần dần thích ứng Luyện Tuyết Vô Ngân vực, Kim Sĩ Đại Bàng tam người lập tức cảm thấy áp lực thật lớn, mà thi triển vực Luyện Tuyết Vô Ngân quần áo cũng ướt đẫm. Ngay tại phi thú nhất tộc xa vào đến nguy cơ to lớn lúc, đột nhiên phương xa bay tới mấy trăm cái phi thú nhất tộc cao thủ, tập kích hướng tẩu thú nhất tộc cùng Vô Tịch Chi Hải đại quân phía sau. Côn Bằng, chúng ta tới rồi. Tọa trấn ngọn lửa lĩnh Tất Phương khi biết phi thú hoàng thành sắp bị phá lúc, mang lên hỏa diễm lĩnh đại quân chạy tới tới. Mặc dù Tất mới biết, mình mang tới ngọn lửa lĩnh đại quân chỉ là như muối bỏ biển, nhưng thân là phi thú nhất tộc một thành viên, Tất Phương không có hữu do dự, liền dẫn đầu đại quân tới. Bất quá cùng Tất Phương suy nghĩ đồng dạng, mình mang tới mấy trăm tên ngọn lửa lĩnh đại quân không ra nửa canh giờ, đã bị tẩu thú nhất tộc cùng Vô Tịch Chi Hải đại quân tàn sát 2/3. Thấy dưới mắt một màn, Côn Bằng ngửa mặt lên trời ré dài, trong thanh âm tràn ngập sự không cam lòng, phẫn nộ cùng vô lực. Chương 562, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, Tương Liễu, ngươi không phải là vẫn muốn lấy tính mạng của ta sao? Hôm nay ta sẽ thanh toàn ngươi, bất quá có thể hay không lấy tánh mạng của ta, liền nhìn bản lãnh của mình rồi. Côn Bằng trong mắt hung quang lóe lên, thiêu đốt trong cơ thể yêu anh, một cỗ to lớn huyết khí chui ra bên ngoài cơ thể, Côn Bằng thực lực cũng thẳng tắp bay lên. Thấy Côn Bằng lại thiêu đốt yêu anh, Vũ Hoàng cắn răng một cái, không hề nói gì, cũng thiêu đốt trong cơ thể thú đàn yêu anh, trong nháy mắt tăng lên tới mơ hồ đột phá một cấp siêu cấp cực thánh thú thực lực. Người điên, Tương Liễu thấy Côn Bằng cùng Vũ Hoàng liều mạng thiêu đốt thú đan, yêu anh, ở trong lòng thầm mắng một tiếng, đem mình thân thực lực tăng lên tới đỉnh núi, điên cuồng cùng Côn Bằng, Vũ Hoàng kịch chiến lên. Hình thái chiến đấu ở dưới Tương Liễu thực lực thập phần khủng bố. Hơn nữa Tương Liễu có một việc cực phẩm công kích chân linh khí, trong lúc nhất thời cùng thiêu đốt yêu anh thú đan Côn Bằng, Vũ Hoàng kịch chiến, cũng không rơi xuống hạ phong, mặc dù ba người kịch chiến càng ngày càng mãnh liệt, toàn bộ không gian xuất hiện từng đạo vết rách. Tất cả mọi người nghe lệnh, đổ lên phi thú hoàng thành, mau. Thấy tử thương vô số phi thú nhất tộc cao thủ, khôi phục một ít thương thế phi thú nhất tộc trưởng lão Điện Nhãn Kim Ưng hét lớn một tiếng, ra lệnh. Hòa, anh, Điện Nhãn Kim Ưng vừa dứt lời. Tê Giác Hoàng đỉnh đầu đen nhánh độc giác phát ra một đạo hắc quang, sử xuất toàn lực thọt tới Luyện Tuyết Vô Ngân khống chế chấn thiên tháp lên, mà Tử Lân Rồng Nước cùng Khai Minh Thú Vương cũng theo sát phía sau, công kích được chấn thiên tháp lên, đem truyền thừa chân linh khí chấn thiên tháp thô sáp dung trở về. Phốc, tiêu hào lớn số lượng thánh thần chi lực Luyện Tuyết Vô Ngân ở liên tục thu được Tê Giác Hoàng, Tử Lân Rồng Nước, Khai Minh Thú Vương công kích, rốt cuộc áp chế không nổi ngực máu bầm, phun tới. Ngao, thấy Luyện Tuyết Vô Ngân bị thương, Kim Sĩ Đại Bàng tức giận hét lên một tiếng, một đạo tốc độ cao cực nhanh kim quang ở trước mắt mọi người xuyên qua, đã triển trụ muốn tiếp tục công kích Tử Lân Rồng Nước ba người, để cho Luyện Tuyết Vô Ngân lại bị thương thời gian. Nhưng bất đắc dĩ Kim Sĩ Đại Bàng cùng Tử Lân Rồng Nước ba người thực lực chênh lệch quá mức cách xa, Từ lân nước trên thân rồng xông ra vô số viên bọt nước nhỏ, dính dán vào kim sĩ đại bàng trên người của, chậm lại kim sĩ đại bàng tốc độ. Thình thịch một tiếng, tê giác hoàng đầu to đỉnh đầu, rạch ra bị chậm lại tốc độ kim sĩ đại bàng thân thể bên trái, một đạo máu ở phun tới. Chấn thiên tháp phân, ngay tại kim sĩ đại bàng sắp bị tê giác hoàng độc giác đâm vào ngực trong nháy mắt, Luyện Tuyết Vô Ngân hét lớn một tiếng, xuất ra chấn thiên tháp tuyệt kỳ, chấn thiên tháp trên không trung chia ra làm ba, hóa thành ba đạo kim quang, đánh tới tê giác hoàng ba người, đem ba người thô sáp phá khai. Phốc, cường hành sử dụng chấn thiên tháp tuyệt kỳ, Luyện Tuyết Vô Ngân lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, thương thế bên trong cơ thể lại tăng lên một phần. Ngay tại Luyện Tuyết Vô Ngân, Côn Bằng, Vũ Hoàng có chút tuyệt vọng lúc, Cảnh Phong đằng người xung trận ngựa lên trước, chạy trở về phi thú hoàng thành. Thấy hãm sâu trong nguy cấp phi thú nhất tộc, Cảnh Phong quát lên một tiếng lớn, hấp thu ngũ nguyên châu lực lượng, tế xuất hàng long mộc, nhất côn rút ra, bổ về phía tẩu thú nhất tộc đại quân. Mà tức giận ngũ trảo mấy người cũng theo sát phía sau, điên cuồng kẻ giết chóc tẩu thú nhất tộc cùng vô tịch chi hải đại quân. Ra ra, nãi nãi, người mau đi trợ giúp Côn Bằng vực chủ bọn hắn. Thấy tràn đầy nguy cơ Côn Bằng, Luyện Tuyết Vô Ngân đám người, ngũ trảo hét lớn một tiếng nói. Tốt, ngũ trảo chính ngươi coi chừng. Long Vương Ngạo Phi cùng Nấu Tinh biến thành hai cái cự long, bay về phía trên 9 tầng trời, gia nhập vào trong cuộc chiến. Mặc dù cứu viện Cảnh Phong đẳng nhân số lượng không nhiều lắm, nhưng thấy Long Vương Ngạo Phi xuất hiện, một mực thuộc về Long tộc vô tịch chi hải đại quân sĩ khi thoáng cái hạ xuống thấp nhất, vô tịch chi hải bá chủ Tử Lân rồng nước cũng thành chỉ mà bắt đầu, không ngừng mà nghĩ đến đối sách. Rồng nước vực chủ, hôm nay cũng đến trình độ này, không thể ở rút lui, nếu như lùi bước, chúng ta đều phải chết. Tê Giác Hoàng nhìn ra Tử Lân nước long tâm trong sợ hãi, hét lớn một tiếng nhắc nhở Tử Lân rồng nước nói. Đúng vậy, hôm nay chỉ có liều chết một đường, Tử Lân rồng nước cắn răng một cái, gật đầu nói. Ngao, Long Vương Ngạo Phi bay đến không trung, hét lớn một tiếng, uy nghiêm quát, vô tịch chi hải đại quân nghe, long tộc đại quân muốn chạy đến, nếu như các ngươi từ bỏ chống lại, không ở tham dự vào trong cuộc chiến tranh này, ta có thể cân nhắc tha cho các ngươi một mạng, bằng không thì chờ ta long tộc đại quân tới, các ngươi tự đợi đến tiếp nhận ta long tộc khiển trách đi. Nghe được Long Vương Ngạo Phi tiếng giống to, vô tịch chi hải đại quân có chút lăn lộn loạn cả lên, công kích cũng rõ ràng rớt xuống, có chút giống bại lui ý tứ của. Thấy long tộc ở vô tịch chi hải đại quân trong suy nghĩ địa vị rất cao, Tử Lân rồng nước cũng cảm nhận được một chút bất đắc dĩ, nhưng Tử Lân rồng nước biết hôm nay cục diện này không phải sinh chính là cái chết, nếu như không nhanh chóng đem Côn Bằng, Vũ Hoàng, Luyện Tuyết Vô Ngân chờ nhân sát chết, công chiếm phi thú hoàng thành, chờ long tộc đại quân vừa đến, khẳng định hai mặt thụ địch, đến lúc đó, mình khó thoát khỏi cái chết. Vô tịch chi hải tất cả mọi người nghe, không thích nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, long tộc tính là gì? Chỉ cần chúng ta tóm thâu phi thú nhất tộc, đợi một thời gian, toàn bộ yêu vực cũng là của chúng ta. Cho ta thuyết sát, sát, nếu như hôm nay ai dám lùi bước, ta trước tiên đem hắn giết chết. Tử Lân rồng nước hung ác ra lệnh. Tử Lân rồng nước, ngươi lại phản bác mệnh lệnh của ta, vậy ta liền trước hết giết ngươi, xem ngươi vô tịch chi hải đại quân làm sao bây giờ. Long Vương Ngạo Phi quát lên một tiếng lớn, biến thành mạnh nhất hình thái chiến đấu, cầm trong tay Cảnh Phong sử dụng cực phẩm công kích chân linh khí. Thẳng hướng Tử Lân rồng nước. Có Long Vương Ngạo Phi cùng Nấu Tinh gia nhập, Luyện Tuyết Vô Ngân áp lực lần giảm, Luyện Tuyết Vô Ngân bắt lấy đồng nhất thời cơ, ngay cả nuốt một lọ chữa thương thần đan, kịp thời liệu nảy sinh tổn thương. Bất quá Long Vương Ngạo Phi một phen uy hiếp tác dụng vẫn là rất rõ ràng, vô tịch chi hải đại quân ý chí chiến đấu không ngừng rớt xuống, đối mặt Cảnh Phong đảng người điên cuồng công kích, liên tiếp bại lui, Cảnh Phong đảng người đang vô tịch chi hải trong đại quân mở ra một con đường. Đi tới phi thú nhất tộc đại quân trong đội ngũ. Chủ nhân, người rốt cuộc đã trở về. Long tộc đại quân đâu rồi, sẽ không chỉ đưa đến hai gã long tộc viện binh đi. Máu me khắp người, cuồng bạo dưới trạng thái huyết đồng viên vương đi tới Cảnh Phong thân vừa hỏi. Long tộc đại quân ở phía sau, ta sợ phi thú hoàng thành gặp nguy hiểm, đầu tiên chạy tới. Cảnh Phong nhất côn quất chết 10 tên muốn gần người tẩu thú nhất tộc yêu thú, giải thích nói. Ha ha. Long tộc đại quân muốn chạy đến, mọi người chịu đựng, thắng lợi là thuộc tại chúng ta đấy. Huyết đồng viên vương cười lớn một tiếng, khích lệ chúng nhân nói. Sát, xác nhận long tộc đại quân chạy tới tin tức, phi thú nhất tộc đại quân khí thế thoáng cái tăng tới cao nhất, chiến đấu lực cũng gấp nhanh chóng tăng lên, hơn nữa Cảnh Phong đẳng cao thủ gia nhập, tẩu thú nhất tộc đại quân bị chế trụ. Bất quá đường sơ cứu phi thú nhất tộc ngọn lửa lĩnh đại quân lại bị đoàn đoàn bao vây, Mấy trăm tên ngọn lửa lĩnh cao thủ kinh qua điên cuồng kịch chiến, chỉ còn lại có Tất Phương hơn 10 người khổ nữa khổ trèo trống. Chủ nhân, Tất Phương lãnh đạo ngọn lửa lĩnh đại quân giống như bị nhốt rồi, tình huống thập phần nguy hiểm. Vô Cùng Phong Điểu bay đến Cảnh Phong thân bên, lo âu mà hỏi. Cái gì? Từ Vô Cảnh Phong không có chú ý tới Tất Phương đám người, nghe được Vô Cùng Phong Điểu từng nói, trong nội tâm cả kinh, bay đến không trung, mới nhìn đến Tất Phương đám người nguy hiểm chỗ cảnh. Thấy ngọn lửa lĩnh đại quân hôm nay chỉ còn lại có Tất Phương, Hỏa Nhật mấy người này, Lửa Dịch chết thảm ở cách đó không xa, Cảnh Phong phẫn nộ rồi, hét lớn một tiếng, hóa thành một đạo tàn ảnh, xuyên qua rậm rạp chằng chịt tàu thú nhất tộc đại quân, bay đến Tất Phương đám người bị vây phải địa phương, cầm trong tay hàng long mộc, sử xuất năm sắc lưu tương chém. Từng khỏa thiêu đốt lên ngũ sắc thánh hỏa sao rơi phong biến thành mây lửa trong chui ra, đánh tới hướng trên mặt đất tàu thú nhất tộc cùng Vô Tịch Chi Hải đại quân. Trong lúc nhất thời cả vùng kịch liệt run rẩy lên, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Nhưng Vô Tịch Chi Hải cùng tàu thú nhất tộc đại quân số lượng quá nhiều. Mặc dù năm sắc lưu tương chém uy lực rất lớn, nhưng Cảnh Phong cũng bại lộ tại không trung, đếm vạn danh tàu thú nhất tộc cùng Vô Tịch Chi Hải yêu thú một nổi công kích, đánh về phía Cảnh Phong sở hóa mây lửa, Cảnh Phong hóa thành mây lửa rất nhanh sẽ tiêu tán, Cảnh Phong cũng bị đếm vạn danh tàu thú nhất tộc cùng Vô Tịch Chi Hải đại quân tập thể phát ra công kích kích thương. Người mặc truyền thừa chân linh khí nghịch thiên liệt diễm giáp cũng hư hại. Nhân số nhiều quả nhiên cường đại, truyền thừa chân linh khí nghịch thiên liệt diễm giáp đều đang bị hư hại. Cảnh Phong thầm than một tiếng, không dám ở chủ quan, trên không trung hóa thành từng đạo tàn ảnh, tránh né lấy tẩu thú nhất tộc cùng Vô Tịch Chi Hải điên cuồng công kích. Cảnh Phong, người không cần quản chúng ta chết không có gì đáng tiếc, nhất định đừng cho Tương Liễu bọn hắn thực hiện được. Phi thú nhất tộc liền trông cậy vào ngươi. Trọng thương Tất Phương cùng Hỏa Nhật vẻ mặt kiên quyết nói. Đừng, nhìn ra Tất Phương cùng Hỏa Nhật đắc ý đồ, Cảnh Phong tâm trung hoảng hốt, hô lớn. Nhưng tẩu thú nhất tộc cùng Vô Tịch Chi Hải đại quân công kích quá dày đặc, ở nghịch thiên liệt diễm giáp đã hư hao, Cảnh Phong bị ngăn trở rồi. Rầm rầm, hai tiếng nổ mạnh, Tất Phương cùng Hỏa Nhật vọt vào tẩu thú nhất tộc đại quân trong đội ngũ, tự bạo rồi, lực lượng cường đại trong nháy mắt cắn nuốt mấy trăm tên tẩu thú nhất tộc cao thủ. Tất Phương cùng Hỏa Nhật tự bạo bỏ mình về sau, vì không liên lụy Cảnh Phong cứu mình, mười mấy tên ngọn lửa lĩnh cao thủ lần lượt tự bạo bỏ mình, cường đại hủy diệt tính lực lượng khiến cho tàu thú nhất tộc cùng Vô Tịch Chi Hải đại quân hoảng loạn. Các ngươi như thế nào ngu như vậy, ta có hư độc cảnh đấy. Cảnh Phong hai mắt đỏ bừng, bi thống lẩm bẩm. Các ngươi lại dám bức tử bọn hắn, ta các ngươi phải đền mạng. Cảnh Phong hai mắt đỏ bừng nói, thân hình trên không trung chia ra làm ba. Cầm trong tay hàng long mộc cùng tuyệt trận châu, vọt vào hoàng sợ tàu thú nhất tộc đánh trong quân, không tiếc dư lực điên cuồng chém giết lên. Nhi tại không trong đối chiến Hỏa Phượng nhìn đáo tự mấy ngày xưa chính là thủ hạ toàn bộ bỏ mình, cũng phẫn nộ rồi, buông tha cho tiếp tục cùng Từ Lân dùng nước dây dưa, cả thân thể bốc cháy lên, hóa thành một đạo hỏa kiếm, vọt vào tàu thú nhất tộc đánh trong quân, điên cuồng chém giết. Đối mặt điên cuồng Cảnh Phong đảng người chiến đấu lực, nhân số chiếm ưu thế tàu thú nhất tộc đại quân cùng khí thế xa sút Vô Tịch Chi Hải đại quân bị bức phải hỗn loạn lên. Phi thú nhất tộc đại quân thừa dịp vào lúc này, nhất cổ tác khí đè lên. Ngay tại song phương tiến vào gay cấn cấp đoạn thì, xa xa dâng lên một đạo trần yên, long thần ngạo tuyệt lãnh đạo long tộc đại quân rốt cuộc chạy tới, từng tiếng đánh vỡ phía chân trời tiếng rồng ngâm truyền vang ở chân trời. Chương 563, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, Tương Liễu, chúng ta làm sao bây giờ? Long thần ngạo tuyệt đến rồi, nếu như nói Từ Lân dùng nước còn không sợ Long Vương ngạo phi mà nói, nhưng thấy yêu vực đệ nhất nhân Long thần ngạo tuyệt, Từ Lân nước long tâm trong cảm nhận được một hồi vô lực, lực bất tòng tâm nói. Dùng nước vực chủ, hôm nay hối hận đã không có dùng, chỉ cần chúng ta có thể khống chế phi thú nhất tộc cao thủ, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Hình thái chiến đấu ở dưới Tương Liễu bước lui thiêu đốt yêu anh thú đan côn bằng cùng Vũ Hoàng, đối với khiếp đảm Từ Lân dùng nước nói. Đúng vậy, dù là có một tí cơ hội cũng không thể bỏ qua. Từ Lân Rồng Nước còn không muốn chết, Từ Lân Rồng Nước biết, một khi mình bị bắt, hậu quả đem sẽ là cái gì. Quyết tâm trong lòng, trong mắt hung quang để lộ ra. Giống, Từ Lân Rồng Nước bạo giống một tiếng, bạo phát toàn thân tiềm năng, bước lui tim long nấu tinh, hóa thành một đạo khí sương mù, bay về phía Tương Liễu, muốn phải trợ giúp Tương Liễu bắt thiêu đốt yêu anh thú đan côn bằng cùng Vũ Hoàng. Nhìn ra Từ Lân Rồng Nước cùng Tương Liễu âm mưu, côn bằng cự sĩ cấp tốc vũ động, bà tự thân tốc độ tăng lên tới đỉnh núi, đã nghĩ y theo dựa vào tốc độ bước lui Tương Liễu, mang theo nỏ mạnh hết đà Vũ Hoàng chạy trốn. Đột nhiên, ngàn đầu xà tương liễu kg đầu rắn đột nhiên duỗi dài, bao bọc vây quanh muốn né tránh côn bằng cùng Vũ Hoàng, đem hai người vây ở bên trong, từng đạo độc khí ở ngàn trái đầu rắn trong miệng phun ra, côn bằng cùng Vũ Hoàng lập tức chạy tới cả người kịch liệt đau nhức, trong đầu từng đợt hôn mê. Tương liễu vực chủ, để cho ta đưa cho bọn hắn một kích cuối cùng. Cả người khí lãng cồn động từ lân dòng nước chạy tới, hét lớn một tiếng nói. Ngay tại từ lân dòng nước phát động tất nhiên sát nhất kích lúc, phi thú nhất tộc tốc độ nhanh nhất thần thú vô cùng phong điều hóa thành một đạo dây nhỏ bay tới, đem trong cơ thể chết vô cùng khí bầy kín toàn thân, hung hăng đập lấy từ lân dòng nước bụng của. Ngao, từ lân dòng nước bụng ăn một lần đau, hội tụ năng lượng tiêu tán không ít, lúc này, cảnh phong thúc ngựa chạy tới, thấy nỏ mạnh hết đà côn bằng cùng Vũ Hoàng, trong lòng căng thẳng, vội vàng cấp côn bằng cùng Vũ Hoàng truyền âm, ngay tại côn bằng cùng Vũ Hoàng sắp bị tương liễu đầu rắn cắn lúc. Cảnh phong tâm ý khẽ động, đem đã không có hoàn thủ chỗ chống côn bằng cùng Vũ Hoàng nhận được hư độc cảnh trong. Giống giống, người đâu, thấy sắp bị thương nặng côn bằng cùng Vũ Hoàng biến mất không thấy gì nữa. Tương liễu phẫn nộ rồi, ngàn trái đầu rắn không được qua lại tìm kiếm côn bằng cùng Vũ Hoàng tung tích. Tương liễu, người đang tìm cái gì? Một vệt kim quang trên không trung sáng lên, toàn bộ thiên không cũng biến thành màu vàng kim óng ánh, long thần ngạo tuyệt thanh âm của ở kim trong mây truyền ra. Ngạo tuyệt, nghe được ngạo tuyệt thanh âm của, tương liễu cẩn thận, yêu vực đệ nhất nhân thực lực, vẫn là khiến cho tương liễu cảm nhận được một tia áp lực. Ngao, một tiếng, một cái kim long ở kim trong mây chui ra, chấn đắc toàn bộ thiên không cũng kịch liệt run rẩy lên. Thấy long thần ngạo tuyệt vừa xuất hiện liền đối với chính mình gây sát thủ, tương liễu không dám khinh thường, bà tự thân thực lực tăng lên tới đỉnh núi, ngàn trái đầu rắn hối tập thành một viên độc bóng, đón long thần ngạo tuyệt bản thể, bay đi lên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, long thần ngạo tuyệt cùng tương liễu liều mạng dưới, lại thế lực ngang nhau, điều này làm cho long thần ngạo tuyệt cảm nhận được một lần kinh ngạc. Tương liễu, ngươi những năm này thực lực tăng lên rất nhanh sao? Ta lại có chút xem nhẹ ngươi rồi, long thần ngạo tuyệt có chút bội phục nói. Ngạo tuyệt, không nghĩ tới ngươi tới được nhanh như vậy. Bất quá cho dù ngươi hôm nay tới, cũng không thay đổi được cái gì, để ngươi biết một chút về của ta khủng bố đi. Tương liễu bạo giống một tiếng, thân thể không gian chung quanh không ngừng mà ngưng tụ, đang ngưng tụ, tương liễu thực lực cũng một thăng lại tăng, mơ hồ có đột phá cấp 2 siêu cấp cực thánh thú thực lực. Cái gì, ngươi lại sẽ thánh thần ngưng tụ, cảm giác được tương liễu ngưng tụ lực lượng, long thần ngạo tuyệt có chút không dám tin tưởng nói. Đây không phải ngưng tụ, đây là ta truyền thừa bí pháp, vệ hồn, chính là hy sinh lực lượng linh hồn, tăng cường tự thân lực lượng, ngạo tuyệt, ngươi giác ngộ đi. Tương liễu hung tàn quát. Tương liễu, ngươi có tuyệt chiêu, chẳng lẽ ta sẽ không có sao? Để cho ngươi biết một chút về ta vừa mới lĩnh ngộ hỏa nguyên tố. Long thần ngạo tuyệt cảm giác được tương liễu thực lực, không dám khinh thường, sử xuất vừa mới lĩnh ngộ hỏa nguyên tố. Hòa, anh, tương liễu chỗ ở không gian đột nhiên sụp đổ rồi, toàn bộ sụp đổ không gian biến thành một cái lò lửa lớn, thiêu đốt lên phệ hồn biến thể tương liễu. Thấy long thần ngạo tuyệt vận dụng hỏa nguyên tố, cảnh phong cảm đến một chút khiếp sợ. Đối với các loại nguyên tố vận dụng, cũng có cao hơn nhận biết. Hỏa nguyên tố, ngươi lĩnh ngộ, điều đó không có khả năng. Sâu hãm không đang lúc hố lửa tương liễu có chút không dám tin tưởng sự thật trước mắt, hét lớn một tiếng, khiếp sợ nói. Đúng vậy, nếu như hôm nay không lĩnh ngộ hỏa nguyên tố, thật đúng là khả năng không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá, hết thảy đã xong. Long thần ngạo tuyệt lạnh như băng nói, trong không khí tràn đầy sát cơ. Không. Ta là yêu vực cường đại nhất tương liễu, ta là không thể chiến thắng. Ta không có khả năng bại, tương liễu điên cuồng hét lớn, lấy khổng lồ thân thể làm trung tâm, sụp đổ hố lửa đã nứt ra từng đạo vết rách, cấp tốc hướng ra phía ngoài kéo dài, toàn bộ thiên không bắt đầu cháy rừng rực. Hảo cường, nhìn đáo tự mỹ lĩnh ngộ sụp đổ hỏa nguyên tố công kích lại giết không chết tương liễu, long thần ngạo tuyệt sợ hãi than một tiếng, không dám khinh thường, vận dụng tùy nguyên tố. Không ngừng phát ra từng khỏa giữ dằn thủy linh ngọc, cùng nổi giận tương liễu kịch chiến lên. Mà lúc này hình thái chiến đấu ở dưới ngũ trảo bị tẩu thú nhất tộc đại quân bao bọc vây quanh, phẫn nộ rồi. Hét lớn một tiếng, biến thành ngũ trảo khai mở minh thú bản thể, sử dụng ngàn quang mắt, đánh chết lấy chen chúc đánh tới tẩu thú nhất tộc đại quân. Mặt đối với chiến đấu lực siêu cường long tộc đại quân cùng với tức giận ngũ trảo, kim sĩ đại bàng dẫn đầu phi thú nhất tộc đại quân kịch liệt chém giết. Tẩu thú nhất tộc cùng vô tịch chi hải đại quân liên tục bại lui, bị số thương vong số lượng không ngừng mà gia tăng. Lúc này cách ngũ trảo không xa tẩu thú nhất tộc trưởng lão, Tam cấp huyền cấp cực thánh thú thiên thản sư hét lớn một tiếng, buông tha cho đối thủ của mình, đánh về phía đại phát thần uy ngũ trảo. Sư hình thần thú, ngũ trảo thấy phốc hướng tự mấy đích thiên thản sư, trong mắt tinh quang lóe lên, nổi lên lòng hiếu thắng, hét lớn một tiếng, trên mặt đất nhảy lên, trên không trung cùng tam cấp huyền cấp cực thánh thú thiên thản sư kích chiến đấu. Bởi vì ngũ trảo vừa mới tăng lên tới cấp 2 huyền cấp cực thánh thú, mà ngày thản sư chính là một cái tam cấp huyền cấp cực thánh thú. Hơn nữa ngày thản sư bản thể cũng rất mạnh, cũng là thần thú dị loại, cho nên liều giết, ngũ trảo rơi vào đến thế hạ phong. Cũng may ngũ trảo lực phòng ngự rất mạnh, có cảnh phong mới đưa truyền thừa chân linh khí hộ thể, trong lúc nhất thời ngày thản sư cũng không thể đối với ngũ trảo tạo thành tính thực chất tổn thương. Mà có truyền thừa chân linh khí hộ thể, hơn nữa trên người màu vàng long lân, ngũ trảo chiêu chiêu cùng ngày thản sư ngạnh bính, đau đến ngày thản sư không ngừng gào thét, nhưng có không làm gì được ngũ trảo. Mà ở trên trời, cùng ngạo bay kịch chiến tẩu thú nhất tộc phó vực chủ, một cấp siêu cấp cực thánh thú khai minh thú vương thấy cùng ngày thản sư kịch chiến ngũ trảo, sửng sốt một chút, bởi vì hắn phát hiện ngũ trảo trên người lại tản ra khai mở minh thú khí tức. Bất quá không cho khai minh thú vương đa tưởng, ngạo bay vải ra màu vàng đuôi rồng hoành đánh tới, nếu như bị rút lên, khai minh thú vương không chết cũng muốn trọng thương. Giống, khai mở minh thú hét lớn một tiếng, to lớn đầu hổ trong nháy mắt dài khắp ánh mắt. Từng đạo bén nhọn kim quang ở khai mở minh thú đầu hổ trên tuôn ra, hối tập thành một đạo kim quang trụ, đón nhận ngạo bay quất tới cái đuôi lớn. Hòa, anh, hai cổ lực lượng cường đại đụng vào nhau, toàn bộ thiên không truyền đến một tiếng vang thật lớn. Bất quá khai mở minh thú phát ra công kích cường thịnh trở lại, cũng chỉ là vội vàng phát ra, ngạo bay màu vàng đuôi rồng trải qua một đoạn thời gian đối với khiển trách, trên lực lượng còn là vượt qua khai minh thú vương, một vệt kim quang thoáng qua. Ngạo phong cái đuôi lớn quất về phía khai minh thú vương. Bất quá khai minh thú vương lợi dụng kim quang trụ ngăn trở thời gian, vẫn là tránh được ngạo bay cường đại một kích, né tránh tới rồi không trung. Long tộc ngũ trảo kim long quả nhưng tiên sinh thần lực. Khai minh thú vương cẩn thận nhìn long vương ngạo phi, khiếp sợ tại trong lòng lẩm bẩm. Khai minh thú vương, thực lực của ngươi không tệ sao? Nguyên lai chúng ta một mực không có đấu qua, hôm nay chúng ta hảo hảo so với cái cao thấp. Long vương ngạo phi cả người tản ra lực lượng cường đại nói. Ngạo bay, để ngươi biết một chút về của ta tuyệt chiêu. Khai minh thú vương đầu lâu không ngừng mà biến lớn, ở trở nên lớn đầu lâu lên, trong nháy mắt dài ra 8 viên tiểu đầu, cùng một chỗ mở ra miệng máu, cắn về phía long vương ngạo phi. Cửu đầu khai mở minh thú, thấy khai minh thú vương xuất ra tuyệt chiêu, long vương ngạo phi cũng không dám khinh thường, biến thành mạnh nhất hình thái chiến đấu, sử xuất long tộc chỉ mới có đích đặc kỹ. Kim quang bảo thể tăng cường lực lượng, cùng khai minh thú vương kịch liệt chém giết. Thời gian ngay tại song phương kịch liệt trong chém giết chậm rãi trải qua, bởi vì máu tươi quá nhiều, thời gian quá dài, phi thú hoàng thành bên ngoài đại địa màu sắc biến thành màu đỏ sậm, một cổ máu tanh mùi ở khắp mặt đất chui ra. Bất quá trải qua hơn ngày chém giết, tẩu thú nhất tộc cùng vô tịch chi hải đại quân chết hơn phân nửa, mà long tộc cùng phi thú nhất tộc đại quân càng chiến càng hăng. Thế cục hoàn toàn có khuynh hướng long tộc cùng phi thú nhất tộc một phương. Tiểu tử, lấy ngươi hôm nay cảnh giới, lại có thể cùng ta liều đích tương xứng, ta không thể không bội phục thực lực của ngươi. Cùng ngũ trảo chém giết 3 ngày đích thiên thản sư có chút thở hổn hển nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giống giống, ta là nhân vật mạnh nhất, làm sao có thể thua ở ngươi? Ngũ trảo hét lớn một tiếng. Cầm trong tay cực phẩm chân linh khí khai thiên phu, bổ về phía ngày thản sư. Nhưng trải qua mấy ngày liên tiếp chém giết, ngũ trảo trong cơ thể yêu thần lực cũng gấp nhanh chóng chạy mất, có chút lực bất tòng tâm mà bắt đầu, nhờ có ngũ trảo tâm trí kiên nghị, hơn nữa dị bảo trong người, mới không có bị thua. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn, ngũ trảo cùng ngày thản sư ngạnh kháng một chiêu về sau, bị rung động đến không trung, cánh tay truyền đến tê dại một hồi. Mà ngày thản sư cùng ngũ trảo ngạnh kháng một chiêu, cũng không chịu nổi, cả thân thể cũng run lẩy bẩy. Bất quá ngày thản sư khi nhìn đến ngũ trảo bị rung ra phương hướng lúc, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, hướng ngũ trảo sau lưng làm một cái ánh mắt, không để ý trong cơ thể yêu thần lực run rẩy, hóa thành một đạo hắc quang, xông về ngũ trảo. Ngũ trảo chẳng biết mình đã chỗ sâu trong lúc nguy cấp, thấy ngày thản sư lần nữa vọt tới, không có né tránh, cầm trong tay khai thiên phu, nhảy lên thật cao, thân thể thành yêu mi cô hình, một búa bổ về phía ngày thản sư. Hòa, wow, anh, lại một tiếng vang thật lớn truyền ra, ngũ trảo lần nữa bị rung ra xa mấy chục mét, thân thể rung động đến không trung. Nhưng không đợi ngũ trảo dẹp loạn hạ xuống, một cổ lực lượng cuồng bạo ở ngũ trảo sau lưng truyền ra, đỉnh hướng về phía ngũ trảo sau lưng của, bị chấn đắc hành động chậm lại ngũ trảo cũng cảm nhận được một chút sợ. Nhưng né tránh đã kinh bất khả năng, ngũ trảo chỉ có thể cường hành trên không trung xoay người. Chương 564, hỗn độn tu chân quyết, tiểu tử, chịu chết đi, ngũ trảo bị rung ra phương hướng, đúng lúc là cùng luyện tuyết vô ngân kịch chiến Tê Giác Hoàng. Làm Tê Giác Hoàng thấy ngày thản sư cho mình quăng tới ánh mắt lúc, biết ngày thản sư muốn làm gì. Làm ngũ trảo chấn động đáo tự bản thân trước không xa lúc, Tê Giác Hoàng ra sức bước lui cực độ tiêu hao luyện tuyết vô ngân, chìa vào trên đầu hắc giác, đỉnh hướng về phía ngũ trảo sau lưng của, muốn đem ngũ trảo xuyên thủng rồi. Làm ngũ trảo cường hành xoay thân thể lại lúc, phát hiện Tê Giác Hoàng cự giác đã đỉnh ra, ngũ trảo hai tay vung lên, cầm trong tay khai thiên phu, chém ra hai đạo kim quang. Hung hăng oanh tới rồi Tê Giác Hoàng trên người của, muốn vì chính mình tranh thủ né tránh thời gian. Nhưng Tê Giác Hoàng chính là một cấp siêu cấp cực thánh thú, mặc dù cùng luyện tuyết vô ngân kịch chiến mấy ngày, nhưng thực lực rõ ràng cao hơn ngũ trảo quá nhiều. Ngũ trảo đánh ra hai đạo búa mũi nhọn bị Tê Giác Hoàng lợi dụng cường đại phòng ngự, cứng rắn ngạnh tiếp, Tê Giác Hoàng đỉnh đầu hắc giác hung hăng đâm vào ngũ trảo ngực. Quát, một tiếng, ngũ trảo người mặc truyền thừa chân linh khí chiến y bị Tê Giác Hoàng hắc giác đẩy ra một cái động nhỏ. Lực lượng cường đại theo cái này động nhỏ, chui vào trong cơ thể, xuyên thủng cảnh phong ngực màu vàng long lân, muốn chấn vỡ ngũ trảo kinh mạch toàn thân, yêu anh thú đan. Nhưng vào lúc này, ngũ trảo trong cơ thể yêu phạt mâm thời điểm mấu chốt xuất hiện cứu chủ, một vệt thần quang ở ngũ trảo trong cơ thể xông ra, đẩy lui Tê Giác Hoàng, vô tận ngũ sắc thánh lôi ở ngũ trảo trong cơ thể chui ra, đánh cho Tê Giác Hoàng liên tiếp lui về phía sau. Yêu phạt mâm, dĩ nhiên là yêu phạt mâm. Cùng Long Thần Ngạo Tuyệt kịch chiến Tương Liễu thấy cảnh phong đỉnh đầu lơ lửng yêu phạt mâm, trong mắt tinh quang lóe lên, tham lam tại trong lòng mặc niệm nói. Thấy dưới mắt thế cục cùng với cùng mình tương xứng, còn mơ hồ vượt qua mình Long Thần Ngạo Tuyệt, Tương Liễu biết được đến yêu phạt mâm là mình cơ hội duy nhất, chỉ cần mình có thể đã luyện hóa được yêu vực thánh khí yêu phạt mâm, nói không chừng mình mất đi sẽ còn lần nữa trở về. Nghĩ tới đây, Tương Liễu thêm đủ toàn lực, không tiếc lần nữa thiêu đốt linh hồn, tăng cường thực lực của mình. Nhất thời bước lui Long Thần Ngạo Tuyệt, hóa thành một đạo tàn ảnh, bay về phía sống sót sau tai nạn ngũ trảo. Không được, cảnh phong, Long Thần Ngạo Tuyệt, Long Thần Ngạo bay đồng thời phát hiện Tương Liễu đắc ý đồ, trong lòng căng thẳng, hóa thành ba đạo linh quang, xông về ngũ trảo, muốn đem ngũ trảo ở Tương Liễu trong tay cứu ra. Nhưng Tương Liễu trước một bước hành động, hơn nữa Tương Liễu cách ngũ trảo cũng không xa, sớm cảnh phong tam người một bước bay đến ngũ trảo trước người, mười khối đầu rắn hất lên. Xuyên qua yêu phạt mâm phát ra ngũ sắc thánh lôi, nặng nề rút được ngũ trảo ngực, đem truyền thừa chân linh khí hư hao ngũ trảo kích thương. Tê Giác Hoàng, Khai Minh Thú Vương, Ngày Thản Sư. Chúng ta rút lui, đại thế đã mất. Tương Liễu muốn dùng một viên đầu rắn cắn yêu phạt mâm, nhưng ngũ trảo sau khi trọng thương, yêu phạt mâm tự động về tới ngũ trảo trong cơ thể. Bất đắc dĩ, Tương Liễu trong ba con cổ, đã triền trụ trọng thương ngũ trảo, đối với mình đại tướng Tê Giác Hoàng, Khai Minh Thú Vương. Ngày Thản Sư đám người truyền âm, mang theo còn sót lại bố trí xuống, hướng phi thú hoàng thành chạy ra ngoài. Đừng cho bọn hắn chạy, Long Thần Ngạo Tuyệt thấy ngũ trảo lại bị Tương Liễu bắt cóc, trong lòng căng thẳng, hô to một tiếng nói, hóa thành một vệt kim quang, đuổi sát Tương Liễu đi. Đột nhiên, Tương Liễu há to miệng rộng, trên không trung hộc ra ba tòa xúc tiểu ngọn núi. Làm giá tam ngọn núi bay đến không trung lúc, càng biến càng lớn, thình thịch. Một tiếng, trên không trung rơi đập. Chặn đuổi theo Long Thần Ngạo Tuyệt, cảnh phong đẳng người, điên cuồng chạy trốn. Lòng nóng như lửa đốt cảnh phong khán đáo tam chỗ ngồi phẩm chân linh khí ngọn núi cản đường, chẳng quan tâm trong cơ thể tiêu hao quá độ không độn chi lực, hét lớn một tiếng, hấp thu ngũ nguyên châu lực lượng, cầm trong tay hàng long mộc, sử xuất, vạn lôi tịch diệt. Một đạo điện long ở hàng long mộc trong chui ra, thế như trẻ che vậy bổ tới Tương Liễu nhổ ra ba tòa thượng phẩm chân linh khí trên núi cao, trong nháy mắt chém nát một tòa núi cao. Nhưng giá tam mùi cao thủ ẩn chứa Tương Liễu cấp 2 siêu cấp cực thánh thú yêu thần lực, cảnh phong ra sức bổ ra vạn lôi tịch diệt chi chém nát một tòa, còn thừa hai tòa cũng không có bị rung chuyển. Bất quá cảnh phong sau một kích, Long Thần Ngạo Tuyệt phát ra công kích theo sát phía sau công tới, còn lại hai tòa thượng phẩm chân linh khí cao thủ trong nháy mắt hóa thành liễu trần cắt bụi, nhưng ba ngọn núi chờ cách cái này thời gian nửa nén hương, đủ Tương Liễu mấy người trốn xa, làm tức giận Long Thần Ngạo Tuyệt mang theo cảnh phong đẳng người xuyên qua ba tòa cự sơn lúc, Tương Liễu đám người sớm đã không thấy bóng dáng. Long Thần, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cảnh Phong lo lắng hỏi Long Thần Ngạo Tuyệt nói. Ngạo bay, ngươi lưu lại chủ trì đại cục, bắt Từ Lân dòng nước, khống chế tàu thú nhất tộc cùng vô tịch chi hải đại quân, chờ chúng ta. Ta cùng Cảnh Phong đi cứu Ngũ Trảo. Long Thần Ngạo Tuyệt ra lệnh. Nhưng mà đại ca, ngươi và Cảnh Phong hai người quá nguy hiểm. Long Thần Ngạo bay không yên lòng nói. Ngạo Phi Long Vương, ngươi yên tâm, hôm nay Côn Bằng vực chủ cùng Vũ Hoàng Đang của ta không gian dị bảo trong chữa thương. Đến lúc đó bọn hắn cũng sẽ giúp một tay. Ngạo Phi Long Vương, sư phó, nơi này thoát khỏi. Thời gian khẩn cấp, chúng ta đi. Cảnh Phong lo lắng nói. Tốt, một ít coi chừng. Long Vương Ngạo Phi cùng Luyện Tuyết Vô Ngân đồng thời gật đầu nói. Cảnh Phong chúng ta đi. Long Thần Ngạo Tuyệt nhìn Cảnh Phong một cái nói. Là tả, Long Thần Ngạo Tuyệt cùng Cảnh Phong bà tốc độ tăng lên tới đỉnh núi, đuổi sát Tương Liễu đám người đi, nhưng là đuổi theo một ngày một đêm, Cảnh Phong cùng Long Thần Ngạo Tuyệt ngay cả Tương Liễu bóng dáng đều không hữu phát hiện, điều này làm cho hai người lo âu. Long Thần, hôm nay chúng ta truy tìm Tương Liễu, nên làm cái gì bây giờ? Cảnh Phong lo lắng hỏi. Cảnh Phong, không nên gấp, chúng ta trước chữa thương. Chờ chúng ta khôi phục thương thế, lập tức đi đi thú hoàng thành, ta muốn Tương Liễu rất có thể đem về đi thú hoàng thành rồi. Long Thần Ngạo Tuyệt phân tích nói. Tốt, Cảnh Phong nghĩ nghĩ Long Thần Ngạo Tuyệt lời của cũng cảm thấy có lý, nhẹ gật đầu, vận dụng một nguyên tố phép tắc, bắt đầu liệu nảy sinh tổn thương. Hơn một cái thì thần quá hậu, ở một nguyên tố phép tắc chữa khỏi xuống, Cảnh Phong cùng Long Thần Ngạo Tuyệt khôi phục 8 phần thương thế. Trong cơ thể tiêu hao quá độ yêu thần lực và không độn chi lực cũng gần như hoàn toàn khôi phục rồi. Cảnh Phong, không nghĩ tới ngươi đối với các loại nguyên tố pháp tắc cũng lĩnh ngộ, thật là quá vượt quá dự liệu của ta rồi. Long Thần Ngạo Tuyệt tán thưởng nói, đây cũng là tiểu tử phúc duyên thâm hậu, trong lúc vô tình lĩnh ngộ. Cảnh Phong bất cam không ti nói, tốt rồi Cảnh Phong, thời gian khẩn cấp, Ngũ Trảo vẫn còn ở Tương Liễu trên tay của, chúng ta nhanh lên chạy tới đi thú hoàng thành đi. Long Thần Ngạo Tuyệt đứng lên nói, chúng ta đi nhanh đi. Cảnh Phong cũng thập phần lo lắng Ngũ Trảo an nguy, nhẹ gật đầu, cùng Long Thần Ngạo Tuyệt cùng một chỗ, hướng đi thú hoàng thành bay đi. Lúc này phi thú hoàng thành bên ngoài, bởi vì Tương Liễu dẫn đầu tàu thú nhất tộc cao thủ toàn bộ rút lui phi thú hoàng thành bên ngoài, điều này làm cho sớm đã là nỏ mạnh hết đà tàu thú nhất tộc đại quân, vô tịch chi hải đại quân không có một chút lòng phản kháng tư, ở Long Vương Ngạo Phi thực lực cường đại áp bách dưới. Buông tha cho chống cự, bị phi thú nhất tộc cùng Long tộc đại quân liên thủ chế trụ. Mà vô tịch chi hải bá chủ Từ Lân dòng nước cùng phó vực chủ ngày Long Ngao thấy đại thế đã mất, giống như hai cái quả bóng xì hơi, trong nội tâm hận chết kéo chính mình xuống nước Tương Liễu. Nhưng chạy tới một bước này, Từ Lân dòng nước cùng ngày Long Ngao cũng không có đường lui có thể đi, chỉ có thể mở một đường máu, muốn chạy trốn. Nhưng Long Vương Ngạo Phi đang dầu lửa giận trong lòng không có chỗ phát tiết. Thấy Từ Lân dòng nước cùng ngày Long Ngao còn không từ bỏ chống lại, phẫn nộ rồi, hét lớn một tiếng, mở ra to lớn long chùy, phun ra một vệt kim quang, bắn về phía muốn chạy trốn Từ Lân dòng nước cùng ngày Long Ngao. Bởi vì Từ Lân dòng nước hai người một lòng chạy trốn, khi bọn hắn phát hiện Long Vương Ngạo Phi phun ra kim quang phóng tới lúc, trong nội tâm hoảng hốt, nhưng vì mạng sống, Từ Lân dòng nước trong mắt hung ác quang lóe lên, kéo một phát cùng mình song song, thất kinh đích thiên Long Ngao, dùng ngày Long Ngao kiên cố thân thể. Vì chính mình đã ngăn được Long Vương Ngạo Phi tất nhiên, sát nhất kích. Từ Lân dòng nước ngươi, thấy Từ Lân dòng nước lại đang tối hậu quan đầu ám toán mình, ngày Long Ngao hận mình mắt bị mù, nhưng là Long Vương Ngạo Phi tốc độ quá nhanh, ngày Long Ngao chi nộ giống một tiếng, đã bị Long Vương Ngạo Phi phát ra kim quang bắn trúng, trên người kiên cố vỏ cứng vỡ vụn một mảnh. Ông, Long Vương Ngạo Phi kim quang sau khi biến mất, Luyện Tuyết Vô Ngân khống chế chấn thiên tháp từ trên trời giáng xuống. Đem trọng thương ngày Long Ngao nhận được chấn thiên tháp ở bên trong, không bao lâu, một cổ máu tươi ở chấn thiên tháp giữa dòng ra, Luyện Tuyết Vô Ngân trực tiếp đem ngày Long Ngao đã luyện hóa được. Vèo, một tiếng, vốn tưởng rằng sống sót Từ Lân dòng nước đột nhiên cảm giác được bụng tê dần, một đạo cấp tốc hắc quang nhanh chóng công kích chứ tự mấy bụng, hơn nữa hắc quang ngầm tạp rất mạnh hù thực lực lượng, Từ Lân dòng nước cảm giác đáo tự mấy bụng vảy chóc ra một mảng lớn. Thời điểm mấu chốt, lại là vô cùng phong điều xuất hiện. Ngăn cản kinh hoàng trốn chạy Từ Lân dòng nước, vô cùng phong điều cái này ngăn chờ một chút. Từ Lân dòng nước phía trước cách đó không xa hỗn độn thần thú cùng Hắc Lân Long đồng thời phát ra công kích, hai đạo đan xen vào nhau công kích đoàn hung hăng bổ tới bụng bị đau Từ Lân nước trên thân rồng. Mặc dù hai người liên thủ công kích không có đối với Từ Lân dòng nước tạo thành thực chất tổn thương, nhưng Luyện Tuyết Vô Ngân cùng Long Vương Ngạo Phi song song chạy tới, ngăn cản muốn chạy trốn Từ Lân dòng nước, trên không trung kịch chiến lên. Liên tiếp đã bị công kích. Hơn nữa Long Vương Ngạo Phi so với Tử Lân Rồng Nước thực lực mạnh hơn, lại có Luyện Tuyết Vô Ngân ở một bên hiệp trợ, rất nhanh, Tử Lân Rồng Nước cũng đã vết thương chằng chịt, đã không có năng lực phản kháng. Quát, một tiếng, Long Vương Ngạo Phi đột nhiên phát ra thứ năm móng hung hăng bắt tết Tử Lân Rồng Nước bụng của, ở Tử Lân Rồng Nước bụng của, để lại một đạo dài 3 mét miệng khổng lồ. Long Vương Ngạo Phi một kích này, hoàn toàn đả thương nặng Tử Lân Rồng Nước, Luyện Tuyết Vô Ngân nắm lấy thời cơ, dùng Chấn Thiên Tháp đem trọng thương, không có bất kỳ năng lực phản kháng Tử Lân Rồng Nước nhận được bên trong, chờ đợi Long Thần Ngạo Tuyệt đám người trở về thẩm phán. Tử Lân Rồng Nước bị bắt, cũng tuyên bố Tẩu Thú Nhất Tộc cùng Vô Tịch Chi Hải Liên Hiệp Đại Quân âm mưu thất bại, ở Long Vương Ngạo Phi dưới sự dẫn dắt, Long Tộc Đại Quân đem bắt Tẩu Thú Nhất Tộc Đại Quân giam giữ tại Phi Thú Hoàng Thành bên ngoài một chỗ có Luyện Tuyết Vô Ngân bố trí xuống đại trận trói bó trong rừng rậm. Nhìn chiến trường khói lửa dần dần tán đi, trên chiến trường lưu lại thi thể đầy đất, bị máu tươi nhiễm đỏ đại địa, cùng với trọng thương gào thét thương bệnh, Long Vương Ngạo Phi thở dài một tiếng, cầu nguyện ngũ trảo có thể bình an quy ra, dùng yêu phạt mâm tiếp quản yêu vực, trở thành yêu hoàng, tiêu trừ yêu vực chiến tranh, đổi yêu vực một cái an tĩnh hoàn cảnh. Mà lúc này Long Thần Ngạo Tuyệt cùng Cảnh Phong trải qua một đường tật trì, rốt cuộc chạy tới Đi Thú Hoàng Thành phạm vi thế lực, nhưng tới rồi Đi Thú Hoàng Thành phạm vi thế lực, Long Thần Ngạo Tuyệt vẫn không có cảm giác ra ngũ trảo khí tức. Điều này làm cho Long Thần Ngạo Tuyệt cảm nhận được một tia không ổn. Chương 565, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, Phi Thú Hoàng Thành bên ngoài. Cảnh Phong, ta có một loại cảm giác, Tương Liễu không có mang ngũ trảo trở về. Long Thần Ngạo Tuyệt hít sâu một hơi nói, ta cũng hiểu được ngũ trảo không có ở Đi Thú Hoàng Thành, nhưng đã đến nơi này, chúng ta không lục soát hạ xuống, thật sự rất khó an tâm. Cảnh Phong lắc đầu, bất đắc dĩ nói, không sai. Chúng ta đây ngay lập tức tra tìm, nếu như tra không được, lập tức trở về Phi Thú Hoàng Thành. Thẩm vấn Tử Lân Rồng Nước, nhìn có thể ở Tử Lân Rồng Nước miệng ở bên trong lấy được hữu dụng tin tức sao? Long Thần Ngạo Tuyệt đề nghị. Tốt, Cảnh Phong nhẹ gật đầu, cùng Long Thần Ngạo Tuyệt cùng một chỗ, xông vào Phi Thú Hoàng Thành bên trong. Lớn mật, các ngươi là người nào, gan dám xông vào ta Đi Thú Hoàng Thành, còn không mau mau cút ra ngoài. Đi Thú Hoàng Thành thị vệ thấy Long Thần Ngạo Tuyệt cùng Cảnh Phong xông tới, trong lòng căng thẳng, quát to, đã nghĩ tiến lên bắt Long Thần Ngạo Tuyệt cùng Cảnh Phong, nhưng cảm thấy Long Thần Ngạo Tuyệt cùng Cảnh Phong thân bên trên tán phát nồng nặc sát khí, Đi Thú Hoàng Thành thị vệ lại lộ vẻ do dự, vội vàng thông báo ở lại giữ Đi Thú Hoàng Thành đại tướng, Hoa Văn Độc Giác Thú. Nghe được Đi Thú Hoàng Thành thị vệ đưa tin thông báo, đang lo lắng Tẩu Thú Nhất Tộc cùng Phi Thú Nhất Tộc kịch chiến, Hoa Văn Độc Giác Thú trong nội tâm sinh ra một chút bất an. Vội vàng dẫn đầu Tẩu Thú Nhất Tộc ở lại giữ cao thủ chạy tới Đi Thú Hoàng Thành thành cửa. Này thì Cảnh Phong đã bắt lấy hơn 10 tên Tẩu Thú Nhất Tộc thủ vệ, sử dụng siêu hồn biết được bọn hắn trong đầu tin tức, nhưng toàn bộ không thu hoạch được gì. Ngay tại vẻ mặt lo lắng Cảnh Phong cùng Long Thần Ngạo Tuyệt muốn đi vào Đi Thú Hoàng Thành tiếp tục điều tra lúc, Hoa Văn Độc Giác Thú dẫn đầu cao thủ chạy tới. Long Thần Ngạo Tuyệt, tại sao là ngươi? Hoa Văn Độc Giác Thú cũng là tam cấp huyền cấp cực thánh thú, thực lực siêu cường dị thú, đã từng thấy qua Long Thần Ngạo Tuyệt, thấy Long Thần Ngạo Tuyệt lại xuất hiện ở Đi Thú Hoàng Thành, Hoa Văn Độc Giác Thú biết hư mất, Tẩu Thú Nhất Tộc đại quân rất có thể thất bại trong gang tấc. Nói, Tương Liễu đâu này, Tương Liễu ở đâu, thức thời đuổi mau nói cho ta biết lời nói thật, bằng không thì các ngươi một cái khác muốn sống rời đi. Long Thần Ngạo Tuyệt hung ác uy hiếp nói, Tương Liễu vực chủ chưa có trở về. Chúng ta đã ở chờ Tương Liễu vực chủ. Đối mặt yêu vực đệ nhất nhân, Hoa Văn Độc Giác Thú cả người run sợ nói. Các ngươi không nói đúng không? Vậy cũng đừng trách ta lạt thủ vô tình. Vì cứu ra ngũ trảo, Long Thần Ngạo Tuyệt cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Một đạo cường đại long uy trong người xông ra, Long Thần Ngạo Tuyệt trên người kim quang một thân, trong nháy mắt liền bay đến Hoa Văn Độc Giác Thú thân trước, đơn tay mang theo bị kim quang hoàn toàn trói bó, không có một tia năng lực phản kháng Hoa Văn Độc Giác Thú. Đem Hoa Văn Độc Giác Thú nâng lên Cảnh Phong thân trước. Mà đứng ở Hoa Văn Độc Giác Thú thân cảnh Tẩu Thú Nhất Tộc cao thủ toàn bộ bị Long Thần Ngạo Tuyệt phát ra kim quang đánh bay, luôn miệng kêu đau đau trên mặt đất rên rỉ. Cảnh Phong, người xem một chút cái này Hoa Văn Độc Giác Thú trong đầu có hay không hữu Tương Liễu trở về tin tức, nếu như không có, ta muốn Tương Liễu khả năng thật không có trở về, nếu như vậy, chúng ta lập tức trở về Phi Thú Hoàng Thành, lại tính toán sau. Long Thần Ngạo Tuyệt dẫn theo không có một tia năng lực phản kháng Hoa Văn Độc Giác Thú đạo. Tốt, Cảnh Phong nhẹ gật đầu, bắt đầu đối với Hoa Văn Độc Giác Thú thi triển siêu hồn. Làm Cảnh Phong bả Hoa Văn Độc Giác Thú trong đầu tin tức toàn bộ biết được về sau, Cảnh Phong thở dài một tiếng, thu hồi siêu hồn tuyệt kỹ đạo, long thần, ta muốn tương liễu bắt ngũ trảo hẳn không có trở về. Hoa văn độc giác thú trong đầu cũng không có hữu tướng liễu đã trở lại tin tức, hơn nữa tương liễu khả năng ẩn thân địa phương, hoa văn độc giác thú trong đầu cũng không có. Chúng ta đây mau chạy về phi thú nhất tộc, phái phi thú nhất tộc cùng ta long tộc cao thủ toàn phương vị siêu tầm yêu vực, ta cũng không tin tìm không ra tương liễu bóng dáng. Long thần ngạo tuyệt đem thất kinh hoa văn độc giác thú ném tới trên mặt đất, đối với Cảnh Phong thuyết đạo. Hôm nay cũng chỉ hiểu giá giảng, Cảnh Phong tâm trung tràn đầy bất đắc dĩ nói. Tẩu thú nhất tộc yêu thú nghe, các ngươi vực chủ tương liễu công nhiên khơi mào yêu vực đại loạn, đã khiến cho công phẫn, các ngươi tẩu thú nhất tộc đại quân, vô tịch chi hải đại quân toàn bộ đầu hàng ta long tộc cùng phi thú nhất tộc, các ngươi vực chủ tương liễu mang theo mấy tên thủ hạ chạy. Nếu như các ngươi ai dám bao che tương liễu, giết không tha. Còn có, qua đoạn thời gian, ta sẽ phái người tới đón quản nơi này, nếu như người nào dám phản kháng, nhất định đồ diệt. Long thần ngạo tuyệt nổi bồng bềnh giữa không trung, uy nghiêm nói. Dứt lời, long thần ngạo tuyệt cùng Cảnh Phong cùng nhau bay ra đi thú hoàng thành, hướng phi thú hoàng thành phương hướng phi đi. Long thần, người hơi vân vân, trước đoạn thời gian lo âu ngũ trảo chuyện của, ta đều quên ta có thượng phẩm phi hành chân linh khí kim thuyền, chúng ta ngồi kim thuyền trở về đi, nhanh như vậy một ít. Nói, Cảnh Phong bà kim thuyền thanh toán đi ra. Tốt, long thần ngạo tuyệt cũng ràng buộc ngũ trảo an nguy, nhẹ gật đầu, ngồi xuống kim trên đò, cùng Cảnh Phong cùng một chỗ, hướng phi thú hoàng thành phương hướng phi đi. Có phi hành chân linh khí kim thuyền, Cảnh Phong cùng long thần ngạo tuyệt chỉ dùng 4 ngày thời gian, liền trở về phi thú hoàng thành, lúc này chiến trường khói lửa đã thối lui, phi thú hoàng thành bên ngoài lại khôi phục bình tĩnh. Phi thú hoàng thành trong đại điện, long thần ngươi đã trở về. Chẳng biết tìm được tương liễu sao? Long Vương Ngạo Phi đứng dậy, lo lắng hỏi. Không có, ta cùng Cảnh Phong đi thú hoàng thành, nhưng tương liễu cũng không trở về tới đó, đi thú hoàng thành yêu thú cũng không biết tương liễu đi đâu. Long thần ngạo tuyệt vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Côn bằng vực chủ, Vũ Hoàng, chúng ta trở lại phi thú hoàng thành rồi, các ngươi xuất hiện đi. Cảnh Phong cấp hư độc cảnh bên trong côn bằng cùng Vũ Hoàng truyền âm, đem hai người ở hư độc cảnh trong truyền ra. Long thần, Long Vương, Cảnh Phong, cảm ơn các ngươi đã cứu ta phi thú nhất tộc. Bởi vì thiêu đốt trong cơ thể thú đan, yêu anh, côn bằng cùng Vũ Hoàng hết sức suy yếu, thực lực bản thân cũng thẳng tắp hạ thấp, côn bằng sắc mặt tái nhợt ngồi ở trên đại điện, cảm kích nói. Côn bằng vực chủ, chúng ta tương giao nhiều năm như vậy, đây đều là nên phải đấy. Nói sau vì yêu vực ổn định, chúng ta cũng ứng với nghĩa bất dung từ. Chỉ là trước đoạn thời gian ta tu luyện ra phát hiện ngoài ý muốn, nếu không phải Cảnh Phong kịp thời xuất hiện tương trợ, ta cũng không thể có thể bình an xuất quan, người muốn tạ, vẫn là tạ Cảnh Phong đi. Long thần ngạo tuyệt không có ôm công nói. Cảnh Phong, cảm ơn ngươi cho ta phi thú nhất tộc làm hết thảy. Côn bằng cảm kích nói. Côn bằng vực chủ, đây đều là ta phải làm. Cảnh Phong cố nặn ra vẻ tươi cười nói. Đúng rồi Long Vương. Chẳng biết các ngươi bắt được Tử Lân rồng nước sao? Nói không chừng Tử Lân rồng nước sẽ biết tương liễu chỗ ẩn thân. Cảnh Phong lo lắng hỏi. Tử Lân rồng nước chúng ta bắt được rồi, hôm nay đang sư phụ của ngươi trấn thiên tháp trong. Long Vương Ngạo Phi nói. Sư phó, làm phiền ngươi đem Tử Lân rồng nước phóng xuất, ta dùng siêu hồn biết được thoáng một phát trong đầu hắn tin tức, hy vọng có thể tìm được tương liễu bọn hắn chỗ ẩn thân. Cảnh Phong lo âu nói. Tốt, Luyện Tuyết Vô Ngân nhẹ gật đầu. Tế xuất chấn thiên tháp, đem chấn thiên tháp ở bên trong, hư nhược Tử Lân rồng nước phóng ra. Vì để tránh cho Tử Lân rồng nước phản kháng, ảnh hưởng Cảnh Phong thi triển siêu hồn, long thần ngạo tuyệt phóng xuất ra một vệt kim quang trói buộc lại Tử Lân rồng nước, để cho Cảnh Phong bắt đầu thi triển siêu hồn. Làm Cảnh Phong thi triển siêu hồn đem Tử Lân rồng nước trong đầu tin tức toàn bộ biết được về sau, bất đắc dĩ thu hồi siêu hồn, lắc đầu nói hắn cũng không rõ sở tướng liễu khả năng chỗ ẩn thân. Điều này sao có thể, tương liễu cùng Tử Lân rồng nước không vẫn là thân mật nhất đồng minh, Tử Lân rồng nước như thế nào lại không biết tương liễu khả năng chỗ ẩn thân. Long Vương Ngạo Phi không tin nói, đây là bởi vì tương liễu cho tới bây giờ không có hữu tướng tin vào Tử Lân rồng nước, mà Tử Lân rồng nước cũng chưa hoàn toàn tín nhiệm tương liễu, chỉ là Tử Lân rồng nước ở tương liễu đầu độc cùng ích lợi thật lớn trước mặt, mới quyết định cùng tương liễu hợp tác. Cảnh Phong phân tích nói, vậy làm sao bây giờ? Ngũ trảo chúng ta phải cứu, nếu để cho tương liễu đạt được yêu phạt mâm, yêu vực rất có thể lần nữa nhấc lên một cuộc chiến tranh. Côn bằng đã từ Cảnh Phong trong miệng biết được ngũ trảo đã luyện hóa được yêu vực thánh khí yêu phạt mâm, lo âu nói. hôm nay chỉ có thể phái đại quân siêu tầm toàn bộ yêu vực. Còn có, Ngạo Bay, ngươi dẫn đầu long tộc cao thủ mau đi vào vô tịch chi hải ranh giới, phòng ngừa Tương Liễu mang theo ngũ trảo rời đi yêu vực. Nếu như Tương Liễu rời đi yêu vực, vậy thì hư mất. Long thần Ngạo Tuyệt ra lệnh. Là đại ca, Long Vương Ngạo Phi nói. Long thần, nếu như Tương Liễu cường hành phá tan cấm chế rời đi, ta nghĩ chúng ta cũng không nhất định có thể ngăn cản. Cảnh Phong lo lắng nói. Cảnh Phong, cái này ngươi yên tâm, vô tịch chi hải cấm chế không phải tùy tùy tiện tiện có thể phá vỡ phải. Nếu như Tương Liễu muốn phá vỡ cấm chế dẫn hắn tẩu thú nhất tộc cao thủ rời đi, rất có thể năng hồi phí chút sức lực. Nếu như Ngạo Bay dẫn đầu long tộc cao thủ thủ hộ, ta muốn bọn hắn hẳn không có thời gian phá cấm chế. Long thần Ngạo Tuyệt phân tích nói. Đại ca, ta bây giờ liền mệnh ta long tộc cao thủ siêu tầm yêu vực sau đó dẫn ta long tộc cao thủ chạy tới vô tịch chi hải ranh giới, đề phòng Tương Liễu chạy. Long Vương Ngạo Phi nói. Tốt, Long thần Ngạo Tuyệt gật đầu nói. Hết thầy chuẩn bị sẵn sàng, Côn Bằng ngồi ở trên đại điện, đột nhiên lên tiếng nói, Kim Sí, ngươi tới. Hôm nay ta cùng Vũ Hoàng tất cả đều bản thân bị trọng thương, trong cơ thể thú đàn yêu anh cũng toàn bộ héo rút, vì ta phi thú nhất tộc tương lai, vừa mới ta cùng Vũ Hoàng thương nghị hạ xuống, ta quyết định đem phi thú nhất tộc vực chủ vị trí truyền cho ngươi. Để cho ngươi tới lãnh đạo phi thú nhất tộc. Không không, đi theo ta thực lực hôm nay còn chưa đủ để lấy lãnh đạo phi thú nhất tộc. Hơn nữa ta phi thú nhất tộc nhân tài đông đúc, Côn Bằng vực chủ ngươi phải nghĩ lại a hát. Kim Sí Đại Bàng lắc đầu cự tuyệt nói. Kim Sí, bản thể của ngươi là Kim Sí Đại Bàng, hơn nữa ngươi cũng đạt tới cấp 2 huyền cấp cực thánh thú thực lực, lấy bản thể của ngươi cùng thực lực, chân vì uy chấn toàn bộ phi thú nhất tộc, ta muốn phi thú nhất tộc ở của ngươi dưới sự dẫn dắt, nhất định mạnh hơn ta. Ngươi cũng đừng có từ chối rồi. Nói sao ngươi tổng không muốn xem lấy ta phi thú nhất tộc vì tranh đoạt vực chủ vị mà phân liệt đi. Côn Bằng vẻ mặt nụ cười nói. Cái này, Kim Sí Đại Bàng do dự nói. Tốt rồi, tại đây quyết định. Côn Bằng không để cho Kim Sí Đại Bàng bất luận cái gì cơ hội nói chuyện, vỗ án quyết định nói. Như vậy đi Côn Bằng vực chủ, ở ngươi và Vũ Hoàng thương thế không khỏi hẳn trước, ta tạm thời giúp các ngươi trưởng quản phi thú nhất tộc, nhưng chờ các ngươi thương thế chuyển biến tốt đẹp về sau, ta liền đem vực chủ vị trả lại cho ngươi. Kim Sí Đại Bàng hít sâu một hơi nói. Tốt, một lời đã định. Côn Bằng vẻ mặt nụ cười gật đầu nói. Chương 566. Hỗn độn tu chân quyết. Vì tìm kiếm Tương Liễu, toàn bộ yêu vực lần nữa hỗn loạn lên. Long tộc đại quân, phi thú nhất tộc đại quân triển khai thám thức siêu tầm, đem Tương Liễu khả năng ẩn thân địa phương từng cái điều tra. Nhưng kết quả lại lệnh Long thần Ngạo Tuyệt cùng Cảnh Phong đau đầu cùng bất đắc dĩ. Lục soát khắp toàn bộ yêu vực, lại không có hữu phát hiện Tương Liễu một đoàn người bóng dáng, mà Long Vương Ngạo Phi trông chừng vô tịch chi hải ranh giới, cũng không còn hữu Tương Liễu một đoàn người xuất hiện. Phi thú hoàng thành trong đại điện, Cảnh Phong, Long thần Ngạo Tuyệt, Luyện Tuyết Vô Ngân, Kim Sí Đại Bàng lo âu ngồi ở trên đại điện thương thảo Tương Liễu khả năng ẩn thân địa phương, nhưng là thương nghị cả buổi, cũng không có bất kỳ tiến triển. Đúng lúc này, nhắm mắt trầm tư Luyện Tuyết Vô Ngân đột nhiên nhướng mày, hai tay không ngừng đập vào thủ ấn, thu thập chữ tự mấy đột nhiên cảm giác được tin tức. Thấy Luyện Tuyết Vô Ngân đột nhiên địa dị giống, ánh mắt mọi người toàn bộ bị hấp dẫn, nhưng mọi người đoán được Luyện Tuyết Vô Ngân khả năng hữu thập sao phát hiện, không có quấy rầy Luyện Tuyết Vô Ngân, lẳng lặng yên ở trong đại điện chờ đợi. Hơn nửa thì thần quá hậu, Luyện Tuyết Vô Ngân mở mắt, khuôn mặt lộ ra mỉm cười. Sư phó, ngươi làm sao vậy? Thấy Luyện Tuyết Vô Ngân khóe môi nhếch lên vui vẻ, Cảnh Phong vội vàng dò hỏi. Ta phát hiện Tương Liễu bọn hắn mới nhất động tĩnh, Luyện Tuyết Vô Ngân thạch phá thiên kinh nói. Thật, sư phó, hôm nay bọn hắn ở địa phương nào? Cảnh Phong tâm trung vui vẻ, kích động hỏi. Tương Liễu đám người bọn họ giấu ở vô tịch chi hải ở bên trong, vừa mới trải qua chính ta tại vô tịch chi hải bên trong đáy biển thần điện, ta bên ngoài thần điện đại trận cảm thấy sự hiện hữu của bọn hắn. Luyện Tuyết Vô Ngân nói. Vô tịch chi hải, đáy biển thần điện, Long thần, chúng ta bây giờ liền nuôi lớn quân tiến về trước vô tịch chi hải đi. Ngũ trảo hôm nay trên tay bọn họ đã hơn một năm, chúng ta không thể kéo dài được nữa. Càng kéo dài, ngũ trảo nhất định gặp nguy hiểm. Cảnh Phong đứng dậy, lo lắng nói. Cảnh Phong, chúng ta không thể nuôi lớn quân đi, cũng không cần nuôi lớn quân đi. Bởi vì nuôi lớn quân tiến đến, rất có thể ép gấp Tương Liễu bọn hắn đối với ngũ trảo bất lợi. Hơn nữa lấy thực lực của chúng ta, bắt Tương Liễu, cứu ra ngũ trảo dư xài, cho nên liền mấy người chúng ta lặng lẽ tiến về trước, tìm ra Tương Liễu chỗ ẩn thân, một lần hành động cứu ra ngũ trảo, bắt Tương Liễu. Long thần ngạo tuyệt bà tự mới nghĩ cách nói ra. Ta là nghĩ quá ít. Long thần liền theo ngươi kế hoạch làm việc đi. Cảnh Phong nghĩ nghĩ Long thần ngạo tuyệt kế hoạch, gật đầu đồng ý nói. Ta cũng vậy cùng các ngươi đi thôi, lấy tốc độ của ta, có lẽ chỉ có dùng. Vừa mới trở thành phi thú nhất tộc vực chủ Kim Sĩ Đại Bàng chờ lệnh nói. Tốt, chúng ta lần này người không cần nhiều, 20 tên cao thủ túc hỉ. Long thần ngạo tuyệt nhẹ gật đầu, đốt lên 20 tên thực lực cao thủ mạnh nhất, đi vào Cảnh Phong hư độc cảnh ở bên trong, sau đó từ Cảnh Phong tế ra kim thuyền, hướng Vô Tịch Chi Hải phương hướng cấp tốc bay đi. Sau 8 ngày, Vô Tịch Chi Hải ranh giới, Cảnh Phong thu hồi kim thuyền, đi vào hư độc cảnh ở bên trong, khống chế hư độc cảnh xuyên qua Vô Tịch Chi Hải cấm chế, hướng Luyện Tuyết Vô Ngân đáy biển thần điện phương hướng phi đi. Sau 9 ngày, Cảnh Phong khống chế hư độc cảnh đi tới Luyện Tuyết Vô Ngân đáy biển thần điện cảnh, lặng lẽ đem Long Thần Ngạo Tuyệt chờ 19 người ở hư độc cảnh trong truyền ra, bắt đầu lục soát tầm tương liễu đám người ẩn thân địa phương. Mà liền phong đám người đi vào Vô Tịch Chi Hải trong lúc này Ngũ Trảo bị trói gô giam giữ ở Vô Tịch Chi Hải ti hạ trong huyệt động, đây đã là tương liễu đổi thứ 5 chỗ ẩn thân. Bởi vì Ngũ Trảo đã hoàn toàn đã luyện hóa được yêu tộc thánh khí yêu phạt mâm, ngay tại tương liễu muốn giết chết Ngũ Trảo cướp lấy Ngũ Trảo trên người yêu phạt mâm lúc, yêu phạt mâm phát ra một vệt thần quang, bọc lại Ngũ Trảo, đem Ngũ Trảo bảo vệ, yêu phạt mâm đối với yêu loại có trời xanh khắc chế, tùy ý tương liễu, tê giác hoàng đám người thi triển đại thần thông. Liền là không thể phá vỡ yêu phạt mâm thần quang bảo hộ, nhanh chóng tương liễu liên tục địa đại mắng. Vực chủ, cái này yêu phạt mâm phát ra thần quang quá lợi hại, mà Vô Tịch Chi Hải ranh giới lại có Long tộc thị vệ thủ hộ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tẩu thú nhất tộc phó vực chủ Tê Giác Hoàng lo âu mà hỏi. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Cái này yêu phạt mâm phát ra thần quang đối với chúng ta thả ra yêu thần lực có khắc chế, muốn đem yêu phạt mâm phát ra thần quang tiêu trừ. Giết chết cái này tên lỗ mãng, còn không biết phải bao lâu. Tương Liễu hung hăng đá một cước nằm dưới đất Ngũ Trảo, tức giận quát. Nhưng Tương Liễu phẫn nộ một cước, Ngũ Trảo cũng vì cảm thấy đau đớn, toàn bộ bị yêu phạt mâm phát ra thần quang ngăn lại ngăn cản. Ngũ Trảo vẻ mặt khinh thường nhìn Tương Liễu, mắng to, giống. Ngươi ngàn con trùng, dám can đảm đá ngươi Ngũ Trảo ra, sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn đem ngươi ngàn trái đầu rắn từng cái vặn gãy, để cho ngươi biến thành không đầu trùng. Tiểu tử, mày lì tự cấp ta nói một lần, nghe được Ngũ Trảo mắng to, vốn là lửa công tâm Tương Liễu càng tức giận hơn, giận đến cả người run rẩy, đạp mạnh Ngũ Trảo, lấy hiểu rõ mối hận trong lòng. Nhưng Ngũ Trảo đối mặt Tương Liễu điên cuồng công kích, không chút kinh hoàng, vẻ mặt khinh thường nhìn Tương Liễu, tiếp tục mình mắng to, hơn nữa thanh âm không ngừng tăng lớn. Nghe được Ngũ Trảo mắng to âm thanh cùng với Tương Liễu khi hắc gương mặt của, Tê Giác Hoàng đám người liếc nhau một cái. Trong lòng dâng lên một trận bất đắc dĩ. Điên cuồng công kích Ngũ Trảo hơn nửa canh giờ, thấy Ngũ Trảo trên người một điểm tổn thương đều không có, Tương Liễu cũng có chút không thể làm gì, trong nội tâm hung ác, đối với Tê Giác Hoàng, Khai Minh Thú Vương nói, Tê Giác Hoàng, Khai Minh Thú Vương, các ngươi chuẩn bị một chút, ta muốn thi triển Tam Hồn U Hỏa trận, ta cũng không tin luyện bất tử hắn. Tương Liễu vực chủ không thể, nếu như bây giờ thi triển Tam Hồn U Hỏa trận, rất có thể năng hội đem Long tộc lục soát tìm cao thủ của chúng ta dẫn tới, đến lúc đó, chúng ta liền nguy hiểm. Tê Giác Hoàng phản đối nói, ta không cố được nhiều như vậy, vì đạt được yêu phạt mâm, ta chỉ có đánh cuộc một lần rồi. Nói sao ai biết chúng ta ở Vô Tịch Chi Hải ở trong, chỉ cần bọn hắn ở trong vòng 10 ngày không chạy tới phá hư chúng ta, ta ắt có niềm tin phá trừ yêu phạt mâm phát ra thần quang, giết chết tên tiểu xúc sinh này. Tương Liễu đã bị Ngũ Trảo hoàn toàn chọc giận. Cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, một lòng muốn nhanh lên giết chết tức giận mình điên cuồng Ngũ Trảo, đạt được yêu phạt mâm. Thấy Tương Liễu kiên định địa vẻ mặt, Tê Giác Hoàng cùng Khai Minh Thú Vương thở dài một cái, bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Các ngươi cho ta vững vàng bảo vệ cẩn thận nơi này, có cái gió thổi cỏ lay, lập tức hướng ta bẩm báo, biết không? Tương Liễu hung tàn hét lớn. Dạ, chúng ta biết, Tương Liễu chính là thủ hạ kinh hãi hồi đáp. Tê Giác Hoàng, Khai Minh Thú Vương. Chúng ta bắt đầu đi. Tương Liễu hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh thoáng một phát khiếp sợ tâm tình đảo. Tốt, Khai Minh Thú Vương phức tạp nhìn thoáng qua thấy chết không sờn Ngũ Trảo, lắc đầu, dựa theo tẩu thú nhất tộc bí pháp, bắt đầu thi triển Tam Hồn U Hỏa trận. Bà đoà u ám, không ngừng khiêu động màu xanh ra trời ngọn lửa ở Tương Liễu, Tê Giác Hoàng, Khai Minh Thú Vương trong cơ thể chui ra, chậm rãi bay đến nằm dưới đất Ngũ Trảo trên thân thể vô ích, thời gian dần qua xoay tròn. Theo bà đoá u ám ngọn lửa nhỏ càng chuyển càng nhanh, một cổ trích nhiệt lam quang bọc lại Ngũ Trảo, Ba đóa ngọn lửa nhỏ trong nháy mắt nhiệt nóng thiêu cháy, nhiều đóa coi như u hồn tia lửa điên cuồng luyện hóa ngũ trảo mặt ngoài thân thể, yêu phạt mâm phát ra thần quang. Tương liễu ba người phát ra u hỏa là một loại tà ác ngọn lửa, mà ngọn lửa màu xanh lam uy lực có thể cùng ngũ sắc thánh hỏa cùng so sánh, chỉ là ngọn lửa này thập phần tà ác, cần thiêu đốt linh hồn, cho nên yêu vực có rất ít loại thú nắm giữ. Bất quá loại này u hỏa hủ thực cực mạnh, vì đạt được yêu phạt mâm, tương liễu bất đắc dĩ cường hành xuất ra. Bị đáo tam hồn u hỏa không ngừng hủ thực, ngũ trảo chung quanh thân thể, yêu phạt mâm phát ra thần quang kịch liệt run rẩy lên, đã bị công kích, yêu phạt mâm không ngừng tăng cường thần hộ mệnh quang lực lượng, cùng tam hồn u hỏa chống cự lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bởi vì hai cổ lực lượng cường đại điên cuồng chống cự, một cỗ cổ lực lượng cường đại xuyên thấu qua tương liễu bày ra cấm chế, thấu ra được vô tịch chi hải ở bên trong, thu được cái này hai cổ lực lượng cường đại trùng kích, vô tịch chi hải trong hải vực tạo thành một cổ loại nhỏ đáy biển nước xoáy. 8 ngày đi qua, trải qua tam hồn u hỏa không ngừng luyện hóa, yêu phạt mâm phát ra thần quang ảm đạm rồi không ít, ngũ trảo cảm giác được một cổ u ám năng lượng chui vào tới rồi trong cơ thể, toàn thân cao thấp coi như hàng vạn con kiến hủ thực, toàn tâm đau đớn. Giống, cảm giác được toàn tâm đau đớn, ngũ trảo liên tục địa nộ giống, thân thể không hoàn toàn địa biến lớn, biến thành ngũ trảo khai mở minh thú bản thể, muốn tránh thoát tương liễu đối với mình hủ thực. Nhưng tương liễu chính là cấp 2 siêu cấp cực thánh thú, tương liễu bày ra cấm chế không phải ngũ trảo có thể tránh phá đấy, tùy ý ngũ trảo hình thể như thế nào biến hóa, chính là kiếm không ngừng tương liễu gây cấm chế. Thấy ngũ trảo vẻ mặt thống khổ, coi là ngũ trảo đã bị tam hồn u hỏa trận đã luyện hóa được cửu thiên, còn có một thiên, yêu phạt mâm phóng ra bảo hộ ngũ trảo thần quang tất nhiên phá, nghĩ tới đây, khai minh thú vương lo âu lên. Bởi vì khai minh thú vương kể từ phát hiện ngũ trảo dĩ nhiên là ngũ trảo kim long cùng khai mở minh thú dạng dung hợp. Kế thừa ngũ trảo kim long cùng khai mở minh thú tất cả ưu thế, hơn nữa ngũ trảo đã luyện hóa được yêu phạt mâm, rất có thể là yêu vực hạ nhiệm yêu hoàng, mà tương liễu tàn bạo vô độ, yêu vực ở tương liễu thủ hạ, sớm muộn gì đi về phía diệt vong, nghĩ tới đây, khai minh thú vương không ngừng tại trong lòng cân nhắc, nên như thế nào cứu ngũ trảo, như thế nào cứu ra ngũ trảo. Tiểu tử, ngươi ở đây ngông cuồng a hát, nữa có một ngày, ta liền muốn cho ngươi biết kết cục khi đắc tội ta. Đến lúc đó, ta đã luyện hóa được yêu phạt mâm, ta xem yêu vực người nào còn là đối thủ của ta. Tương liễu ngông cuồng cười to nói, cũng không có chú ý khai minh thú vương trên mặt phiêu hốt bất định biểu tình. Ngàn con trùng, ngươi không cần hung hăng càn quấy, ngươi chờ ta, chỉ cần ngươi ngũ trảo ra bất tử, ta tất sát chết ngươi. Ngũ trảo tức giận hét lớn một tiếng, trên người kim quang không ngừng dũng động. Nhưng tương liễu chờ người còn đánh giá thấp ngũ trảo trên người có truyền thừa chân linh khí chiến y bảo hộ, mặc dù tam hồn u hỏa thấm vào ngũ trảo trong cơ thể, hủ thực ngũ trảo kinh mạch toàn thân, toàn bộ muốn trong người hòa tan ngũ trảo. Nhưng trải qua yêu phạt mâm phát ra thần quang cùng với truyền thừa chân linh khí chiến y song trọng bảo hộ, ngũ trảo trong cơ thể kinh mạch, yêu anh thú đan chỉ là bị hủ thực, cách hòa tan còn có một đoạn thì ngày. 10 ngày thời gian vừa qua, vốn tưởng rằng ngũ trảo sẽ đốt thành cho bụi tương liễu có chút không dám tin tưởng nhìn không ngừng giãy giụa ngũ trảo, không nghĩ ra trải qua 10 ngày tam hồn u hỏa trận luyện hóa, ngũ trảo lại vẫn không bị hòa tan. Thấy ngũ trảo ở tam hồn u hỏa trận luyện hóa hạ 10 ngày cũng không bị hòa tan, khai minh thú vương quyết tâm trong lòng, hạ quyết tâm, quyết định liều chết cứu ra ngũ trảo. Chương 567, hỗn độn tu chân quyết. Lúc này cảnh phong, long thần ngạo tuyệt đám người đã lục soát khắp luyện tuyết vô ngân đáy biển thần điện chung quanh ngàn dặm phạm vi không gian, cũng không phát hiện tương liễu nhất hỏa nhân chỗ ẩn thân. Liền phong đám người vô kế khả thi lúc, long thần ngạo tuyệt thả ra mạnh đại linh hồn chi lực đột nhiên cảm giác được, bên ngoài 300.000 dặm có một cổ cường đại sóng linh lực, hơn nữa cỗ này sóng linh lực giống như bị một cổ lực lượng cường đại tận lực ngăn trở lấy. Cảnh phong, luyện tuyết, kim xí, các ngươi mau cùng ta hội hợp, ta cảm giác đáo tam bên ngoài 10 vạn dặm có một cổ cường đại lăng lệ ác liệt ba động, chúng ta mau đuổi đi qua nhìn một chút. Long thần ngạo tuyệt cấp mọi người truyền âm nói. Nghe được long thần ngạo tuyệt truyền âm, cảnh phong đảng người mau trở về, cùng long thần ngạo tuyệt hội hợp, hướng long thần ngạo tuyệt từng nói, 300.000 dặm phương hướng phi đi. Cùng lúc đó, khai minh thú vương quyết định cứu ngũ trảo về sau, đột nhiên rút về mình thả ra u hỏa. Đã không có khai minh thú vương thả ra u hỏa, tam hồn u hỏa trận tự sụp đổ, tương liễu cùng tê giác hoàng thả ra u hỏa chậm rãi dập tắt. Khai minh thú vương, ngươi đang làm gì đó? Vì cái gì đột nhiên thu hồi thả ra u hỏa? Chỉ lát nữa là phải luyện hóa chết ngũ trảo, Khai Minh Thú Vương đột nhiên thu hồi thả ra ô hỏa, Tương Liễu điên cuồng, hướng về phía Khai Minh Thú Vương giận dữ hét. Bởi vì ta phải cứu hắn. Khai Minh Thú Vương vừa mới nói xong, lập tức nhào tới thống khổ ngũ trảo trước người, một phát bắt được ngũ trảo, hóa thành một tia điện, tựa như hướng ra đáy biển vết rách. Mới đầu Tương Liễu cùng Tê Giác Hoàng bị Khai Minh Thú Vương chỗ giơ kinh hãi, nhưng thấy Khai Minh Thú Vương cũng dám mang theo ngũ trảo chạy trốn, Tương Liễu cùng Tê Giác Hoàng